Chương 190, Thần Quốc truyện cũ 2. Ngự thổ giới giới chủ cơ hồ cuối cùng toàn bộ thần quốc chi lực đều không thể biết được chấn giới thiên bi tại sao lại xuất hiện quái dị như vậy biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bia là mình cướp đoạt đến nguyên cớ hiện tại bắt đầu phản phệ. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hoang thổ bi phía trên vậy đối với năng lượng khát vọng, ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể không ngừng vì nó cung cấp năng lượng khổng lồ. Có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, tuy nhiên ngự thổ giới giới chủ tâm lý rất rõ ràng, thế nhưng là cũng chỉ có thể phí công tiếp tục cung cấp năng lượng. Rốt cục, tại một ngày trong đêm, chấn giới thiên bi vậy mà tại ngự thổ giới giới chủ một cái không tra thời điểm, bỗng nhiên lấy hoang vu cắt huyễn hóa ra một chương to lớn miệng rộng, cái này miệng rộng hoàn toàn là từ hoang vu cắt tạo thành, vừa thành hình liền trực tiếp đem nửa tòa thành thị nhân toàn bộ nuốt chửng lấy trống không. Lúc này, ngự thổ giới giới chủ biết chuyện này đã không phải là hắn có thể khống chế được, sau đó vội vàng phái người tiến về sáng thế thần quốc, tìm kiếm hỗn độn cự nhân tộc trợ giúp. Ngự thổ giới cùng sáng thế thần quốc quan hệ một mực rất có quan hệ tốt, nguyên cớ chuyện này ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể tìm hỗn độn cự nhân tộc trợ giúp. Nhận được tin tức sáng thế thần quốc giới chủ phái ra bàn cổ đồng thời chỉ huy mấy vị hỗn độn cự nhân tộc tộc nhân tiến về ngự thổ giới, hy vọng có thể giúp ngự thổ giới giới chủ khống chế lại cái kia hoang thổ bi. Thế nhưng là ai biết ngay tại bàn cổ bọn họ vừa mới khi xuất phát, ngự thổ giới bỗng nhiên xuất hiện vô số đại quân. Cái này vô số đại quân tựa hồ là trực tiếp xé rách không gian đồng dạng như là như châu chấu liên tục không ngừng xuất hiện tại ngự thổ giới. Tuy nhiên ngự thổ giới ngay đầu tiên thì tổ chức lên quân đội tiến hành chống cự, nhưng là thế đơn lực bạc ngự thổ giới quân đội căn bản không phải những cái kia đánh lấy trảm yêu trừ ma chiêu bài liên quân đối thủ. Nhất làm cho ngự thổ giới giới chủ tuyệt vọng là, hắn không có cảm giác được có tuần thiên giả nhúng tay, cái này mang ý nghĩa, lần này hành động là đạt được tuần thiên giả ngầm đồng ý. Không phải vậy coi như cho cái kia bốn đại thần quốc gan to hơn nữa bọn họ cũng không dám như vậy gióng trống khua chiêng tiến công chính mình ngự thổ giới. Vạn thần điện, vạn yêu quốc, vạn linh cảnh tăng thêm diệt thế ma quốc. Bốn đại thần quốc hàng trăm triệu quân đội bẻ gãy nghiền nát đồng dạng liền đem ngự thổ giới quân đội đánh cho phân mảnh, nó tốc độ quá nhanh, sáng thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Mà khi bàn cổ chỉ huy mấy tên tộc nhân đuổi tới ngự thổ giới thời điểm, đại chiến đã kết thúc. Chẳng qua may mắn là vừa vặn gặp được bị ngự thổ giới giới chủ lấy chấn giới thiên bi mang theo người hốt hoảng trốn đi Lạc Trần. Lạc Trần, cũng là ngự thổ giới con trai của giới chủ. Bàn cổ nghe được Lạc Trần đem sự tình sơ lược nói một lần về sau, liền biết chuyện trình độ phức tạp vượt xa mình tưởng tượng. Nhưng là cố nhân chi tử cũng không thể không có cứu. Sau đó liền dẫn Lạc Trần cùng hoang thổ bi trực tiếp trở về sáng thế thần quốc. Mà bốn đại thần quốc liên quân bởi vì bị ô mai, cũng chính là ngự thổ giới thủ hộ giả liều chết ngăn cản quan hệ, cũng không có kịp thời đuổi kịp, từ đó để Lạc Trần trốn được nhất mệnh. Trở lại sáng thế thần quốc về sau, cùng tộc trưởng giới chủ bọn người nói minh tình huống. Mọi người lớn nhất không sai cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, nhưng là do ở cùng ngự thổ giới giới chủ giao tình quá sâu, sau đó liền đem Lạc Trần thu lưu tại hỗn độn cự nhân tộc. Mà cái kia hoang thổ bi thì bị bao quát sáng thế thần quốc giới chủ cùng hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng ở bên trong 108 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ thực hiện phong ấn. Đến một lần hoang thổ bi trước đó đã hấp thu 10 phần năng lượng khổng lồ, mà tới đây 108 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ bày ra phong ấn cũng hết sức lợi hại, nguyên cớ xem như tạm thời khống chế lại hoang thổ bi thôn vệ lực lượng. Chẳng qua dạng này một cái đồng đẳng với bom hẹn giờ đồng dạng đồ vật, ai cũng không dám giữ ở bên người. Vạn nhất có một ngày phong ấn bị phá, cái kia sáng thế thần quốc cũng là cái thứ hai ngự thổ giới. Tuy nhiên sáng thế thần quốc cùng ngự thổ giới giao tình rất tốt, thế nhưng là ngay tại lúc này cũng không có cách nào vì ngự thổ giới báo thù. Loại này liên quan tới diệt quốc sự tình, bất luận là ai gặp được đều muốn treo lên 12 vạn phần cảnh giác, đặc biệt là có tuần thiên giả ở sau lưng âm thầm tham dự thời điểm. Đối với mấy vị giới chủ tới nói, tuần thiên giả cũng là ép tại đỉnh đầu bọn họ một tòa núi lớn. Cái kia là căn bản là không có cách chống lại tồn tại, tuy nhiên tuyệt đại đa số thời điểm tuần thiên giả đều sẽ không xuất hiện, nhưng là mỗi khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, vậy khẳng định là phát sinh cái gì trọng đại đủ để uy hiếp toàn bộ vũ trụ đại sự. Bởi vậy sáng thế thần quốc giới chủ cùng hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng sau khi thương lượng, cảm thấy đem khối này hoang thổ bi giấu đi. Bởi vì hỗn độn cự nhân tộc đặc thù năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể từ mới mở một cái thế giới mới, sau đó đem khối này hoang thổ bi phong cất ở đây địa phương thế giới mới bên trong. Toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ thời gian ngàn ngàn vạn vạn, coi như tại thêm ra một cái cũng không ai biết phát giác, mà lại đi qua phong ấn về sau, nếu như không phải giới chủ cấp bậc cường giả chủ động lấy thần thức dò xét, hẳn là xem ra cũng chỉ là phổ thông bia đá, nhiều nhất cũng là 10 phần cứng rắn mà lại có chút chân áp tác dụng a. Đã quyết định, Sau đó ngày thứ hai bản cổ liền dẫn chính mình khai thiên phủ một thân một mình tiến về nơi sâu xa trong vũ trụ, tìm kiếm thích hợp phong ấn trấn giới thiên bi địa phương. Chuyện còn lại, phía trước đã nói qua, bản cổ cuối cùng phát hiện vừa mới thành hình một cái tiểu thế giới, cũng ngay tại lúc này bản cổ giới, sau đó một búa đem thế giới kia bổ ra, sau đó đem trấn giới thiên bi phong ấn tại thế giới chi tâm, đồng thời lại lưu lại một bộ hóa thân để giúp trợ một phương thế giới này mau sớm thành hình. Sau đó cái này trấn giới thiên bi lại bị yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện, từ mà trở thành nó binh khí trong tay. Đương nhiên, vùng thế giới nhỏ này thành hình về sau, Hồng Hoang cổ giới đã từng phái người tới cái thế giới này. Không chỉ có như thế, sáng thế thần quốc giới chủ không yên lòng, nguyên cớ cũng phái một vị cường giả phân thân đi vào vùng thế giới nhỏ này âm thầm thủ hộ ngày đó bia. Chẳng qua bởi vì sợ động tác quá lớn gây nên sự chú ý của người khác, nguyên cớ người kia phân thân thực lực chỉ có bản tôn một phần ngàn cũng chưa tới. Lại về sau, Vạn Yêu quốc cấp dưới trung cấp thế giới cũng phái một số người qua hướng cái này mới đản sinh tiểu thế giới dò xét đồng thời phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy phương pháp mà thôi. Bởi vì chỉ có là mới đản sinh thế giới, bất luận là tiểu thế giới vẫn là trung cấp thế giới, đều sẽ bị càng lên một cấp thế giới phái người tiến đến, một mặt là tìm kiếm có thể sử dụng tư nguyên, một mặt khác là tại cái kia mới đản sinh thế giới phát triển thế lực của mình. Nói về chuyện chính, làm Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần lấy thần thức vì thể nhìn thấy cái kia ngự thổ giới giới chủ thân sau khi chết, hai người tâm lý đều 10 phần chấn kinh. Bởi vì hai cái người cũng đã phát hiện nữ tử kia lại chính là Ô Mai. Mặc dù bây giờ Ô Mai biến thành một cái 8, 9 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, thế nhưng là như thế diện mạo cùng cảm giác quen thuộc, hai người đều có thể 10 phần khẳng định, tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Đúng lúc này, chỗ này thế giới bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó hai người thần thức giống như là bị cái gì rút đi, trong nháy mắt liền trở lại trong hiện thực, cũng chính là Chí Tôn Chỉ bên trong cái kia cự tháp trong phòng. Hai người thần thức trở lại thân thể về sau, thoáng thích ứng một chút liền mở hai mắt ra, sau đó nhao nhao nhìn về phía Ô Mai. Phát hiện giờ phút này Ô Mai chính là một mặt tức giận nhìn lấy bọn hắn hai thời điểm, hai người đều hết sức xấu hổ. Tình huống vừa rồi, hai người cũng đã biết rõ đạo chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hai người chỉ là dự định hả Ô Mai nhảy một cái, nhưng là lại không cẩn thận lấy thần thức xâm lấn Ô Mai trí nhớ, hơn nữa còn là bị nàng một mực cố ý quên chỗ sâu trong óc trí nhớ. Vừa rồi tại trí nhớ kia thời gian thế giới tuy nhiên dài dằng dặc, thế nhưng là trong hiện thực vẻn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở. Làm Ô Mai ý thức được thời điểm lợi dụng chính mình thần thức bước ra Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần thần thức. Ô Mai, tính toán, hai người bọn hắn cũng không phải cố ý. Mà lại hiện tại chúng ta cũng đã là cùng một cái chiến người trên xe, có một số việc nói cũng không sao. Huống chi, người coi như hiện tại không nói, về sau cũng phải nói, mối thù của ngươi cũng không thể một người qua báo. Kỳ thực nếu như dựa theo Tê Chiếu lúc còn sống tính cách cùng ngạo khí, là cảm thấy sẽ không cùng Ô Mai Diễm Thần thậm chí Tôn Ngộ Không những người này trở thành bằng hữu. Bởi vì thế giới kia hắn là đứng tại cái vũ trụ này đỉnh điểm người. Thế nhưng là từ khi sự kiện kia về sau, Tê Chiếu có thể nói là tính tình đại biến. Từ nguyên lai cái kia cao cao tại thượng uy nghiêm bá khí quân vương biến thành một cái có thể cùng Tôn Ngộ Không cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ thậm chí ngẫu nhiên còn có trêu cờ Tôn Ngộ Không một chút thiếu niên. Hiện tại càng là có thể đem Ô Mai cùng Diễm Thần xem như bằng hữu. Có thể nói Tê Chiếu đã triệt để thoát thai hoán cốt, có lẽ thật là dạng này, một người nam nhân chỉ có trải qua một lần đả kích chí mạng về sau, mới có thể chân chính thuế biến cùng trưởng thành. Thì giống bây giờ, Tê Chiếu đoán được Ô Mai thân phận thời điểm liền đã đoán được Ô Mai mục đích, chẳng qua hắn cũng không có nói phá, mà chính là rất nỗ lực đem Ô Mai xem như bằng hữu của mình. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ có chút khó khăn, đối với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu có thể hoàn toàn yên tâm tất cả mặt nạ, bởi vì Tôn Ngộ Không sẽ không mưu đồ tính kế hắn cái gì. Thế nhưng là Ô Mai bởi vì có kế hoạch của mình, nguyên cớ cho Tê Chiếu một loại tính kế cảm giác. Thẳng đến tiến vào Chí Tôn Trì, đồng thời xuất ra cái kia ba khỏa hoàng tuyển tạo hóa quả thời điểm, Tê Chiếu mới chính thức tán đồng nàng. Liền xem như vì thu mua nhân tâm, nhưng là dùng hoàng tuyển tạo hóa quả thu mua nhân tâm, Tê Chiếu nhận. Bởi vậy hiện tại Tê Chiếu là lấy thân phận bằng hữu tới khuyên Ô Mai, mà lại Tê Chiếu cũng quyết định, Ô Mai thù, muốn giúp nàng báo. Mà lại cừu hận của mình phía sau, cũng không nhất định liền không có bóng của bọn hắn. Chỉ có không phải nguy hiểm cho vũ trụ trật tự đại sự, liền sẽ không kinh động tuần thiên giả. Mà lại Tê Chiếu rất rõ ràng, chờ mình lần này phục sinh, thực lực cảm thấy có thể đạt được thật to tăng lên, thậm chí có thể sơ khuy tuần thiên giả cánh cửa. Chương 191, Tiểu Hoàng Tuyền, nguyên bản định dùng còn lại gần 2 tháng đến tấn thăng đến Cửu Vân Chí Tôn, hiện tại bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả quan hệ, vậy mà dùng chưa tới một canh giờ liền đã tấn thăng, hơn nữa còn hết sức thuận lợi. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cảm thụ được Cửu Vân Chí Tôn lực lượng, một mực đang cảm thán không thôi. Cửu Vân Chí Tôn cùng Tám Văn Chí Tôn chi ở giữa chênh lệch, quả thực không thể đạo lý nhớ. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ Không hưng phấn mà, vẫn là Cửu Vân Chí Tôn cái kia có thể bay lượn năng lực. Từ khi đi tới nơi này Hoàng Tuyền thế giới, Tôn Ngộ Không thì không còn có tự do tự tại bay lượn qua, cái kia cân đầu vân đều có chút lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ tại cái này cự trong tháp, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là thoáng cách mặt đất, cảm thụ một chút cái kia hoài niệm cảm giác mà thôi, nếu là nghĩ tới một thanh nghiện, còn phải chờ đến rời đi cái này Chí Tôn trì, đi ra bên ngoài mới có thể. Ngay sau đó, bốn người lại riêng phần mình kể một ít tâm đắc thể ngộ, mà lúc này Ô Mai cũng đã không giấu giếm nữa cái gì, nói thẳng ra lần này nàng tiến vào Chí Tôn trì mục đích cũng không phải là vì tấn thăng Chí Tôn, mà nguyên bản là đến tìm kiếm Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Mà lại Ô Mai còn có nói cho Tôn Ngộ Không ba người, nàng lúc trước bị cái kia bốn vị giới chủ liên thủ oanh sát, ngay tại nàng cho là mình khẳng định cũng sẽ hình thần đều diệt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác ngược lại linh hồn tựa hồ bị thứ gì lôi kéo, trong nháy mắt biến đột phá không gian hàng rào, đi tới nơi này Hoàng Tuyền thế giới. Cái kia bốn vị giới chủ cho là ta có pháp bảo gì khiến cho linh hồn bỏ chạy, lại thêm bọn họ căn bản không có đem ta để vào mắt, sau đó ta mới may mắn lưu linh hồn. Về sau Ô Mai biết, nguyện đến khi đó cứu nàng chính là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ, Nguyệt Hoàng Tuyền. Mà lại đi tới nơi này Hoàng Tuyền thế giới về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền sợ Ô Mai linh hồn khí tức bị cái kia bốn đại thần quốc nhân phát hiện, sau đó xuất thủ đem Ô Mai linh hồn tịnh hóa. Linh hồn này tịnh hóa chẳng khác nào đem linh hồn mà tạp chất tất cả đều bỏ đi, tiến hành một lần hoàn mỹ thăng hoa. Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình xuất thủ, hiệu quả kia khẳng định không phải tầm thường, cho nên trực tiếp đem Ô Mai linh hồn cho tịnh hóa rơi một nửa. Hiện tại Ô Mai sở dĩ chỉ có bát cửu tuổi, cũng là bởi vì tịnh hóa quan hệ dẫn đến linh hồn chỉnh thể chất lượng đề bạt nhưng là thể tích lại thu nhỏ. Bất quá bây giờ Ô Mai linh hồn tinh khiết trình độ, tuyệt đối có thể sánh ngang những giới chủ kia linh hồn độ tinh khiết, mà đây cũng là Ô Mai có lòng tin tại phục sinh về sau có thể báo thù quan trọng. Không phải vậy lấy lúc đầu thực lực đừng nói là báo thù, cũng là tiếp cận những giới chủ kia đều khó có khả năng. Đem Ô Mai linh hồn tịnh hóa về sau, vì để Ô Mai có đầy đủ thế lực, cho nên ra lệnh cho Ô Mai trở thành thập đại trong nội thành bài danh thứ hai Chí Tôn thành thành chủ. Chẳng qua bởi vì thân phận quan hệ nguyên cớ Ô Mai cơ hồ không có lộ mặt qua, nguyên cớ một số sự vụ lớn nhỏ đều là có Chí Tôn thành cái vị kia phó thành chủ đang xử lý. Mà lại bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng sáng thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng quan hệ rất tốt, nguyên cớ không lâu sau đó Ô Mai cũng được biết Lạc Trần hạ lạc, chẳng qua là thời cơ chưa tới, không thể đi tìm kiếm hắn mà thôi. Ngay tại hồi trước, Ô Mai tại Nguyệt Hoàng Tuyền 10 phần mịt mờ nhắc nhở hạ, biết Chí Bảo Hoàng Tuyền tạo hóa quả tồn tại, hơn nữa còn tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ nào hiểu được ngày xưa chín đại thần quốc đệ nhất nhân vậy mà cũng tại cái này Hoàng Tuyền thế giới, cho nên liền có hậu mặt một loạt sự tình. Đem những này sự tình đầu đuôi đều nói cho Tôn Ngộ Không ba người về sau, trong lòng mỗi người ý nghĩ đều không hết mà cùng. Tôn Ngộ Không đối với cái kia Lạc Trần có chút hứng thú, bởi vì chính mình trấn giới thiên bi nguyện vốn nên là hắn, hiện tại mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trong tay của mình. Dạng này Tôn Ngộ Không có loại đoạt người khác chỗ yêu cảm giác. Mặt khác Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có chút lo lắng, cái này đã từng dẫn đến nhất quốc hủy diệt hoang thổ bi, hiện tại tuy nhiên nhìn rất bình thường, nhưng là ngẫu nhiên mấy lần dị dạng, cũng làm cho Tôn Ngộ Không 10 phần lưu ý, đặc biệt là cảm thụ qua cái kia không thể ngăn cản thôn vệ chi lực thời điểm, nói thật Tôn Ngộ Không thật sự có chút nghĩ mà sợ. Chẳng qua cũng không phải là sợ cái này trấn giới thiên bi, mà chính là sợ bởi vì chính mình sử dụng quan hệ của nó mà sau cùng liên lụy người bên cạnh. Bởi vì hắn Tôn Ngộ Không mà mất mạng người, đã đủ nhiều. Tê Chiếu nghĩ, làm theo là kế hoạch của mình, hiện tại xem ra cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền cũng sớm đã phát hiện mình. Chẳng qua vừa nghĩ cũng liền thoải mái, cái này Hoàng Tuyền thế giới quả thực cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền hậu hoa viên, khẳng định chính mình năm đó mới vừa xuất hiện liền đã bị hắn phát hiện. Chẳng qua hắn lo lắng đối với mình quá nhiều chú ý sẽ khiến phiền toái không cần thiết, cho nên mới áp dụng loại này làm như không thấy phương pháp. Xem ra sau này có cơ hội, thật đúng là cần phải đi cảm tạ một phen a. Đưa than khi có tuyết vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm lại càng dễ khiến người ta xúc động. Đặc biệt là năm đó chính mình chúng bạn xa lánh, kém một chút thì rơi vào vạn kiếp bất phục thời điểm, hắn Nguyệt Hoàng Tuyền còn có thể yên lặng bảo đảm chính mình nhất mệnh. Nếu như nàng năm đó phát hiện mình thời điểm liền đem chính mình cầm dao cho bọn hắn, cái kia kết quả của mình thiết tưởng không chịu nổi a. Mà lại này Ô Mai thù, chính mình cũng là nhất định giúp nàng. Khỏi cần phải nói, cũng là viên kia Hoàng Tuyền tạo hóa quả, liền để Tê Chiếu không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Về phần Diễm Thần, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Phản chính tự mình cũng là lẻ loi một mình, toàn tộc bị diệt chỉ còn chính mình một cái, có đồng bạn dù sao cũng so một người cường. Mà lại người ta đối với mình cũng rất tốt, thì liền chân quý như vậy thần vật đều nguyện ý phân cho mình, không phải vậy dựa vào bản thân, chỉ sợ đời này đều khó có khả năng đạt được bực này thần vật. Nguyên cớ cùng tự mình một người tại phục sinh trên đường dẫy giụa, không bằng kết bạn mà đi. Tuy nhiên mỗi người đều có ý nghĩ của mình, chẳng qua bốn người mục đích cùng về sau phải đi đường lại là nhất trí. Nguyên cớ tại Tê Chiếu duỗi ra một cái tay về sau, ba người khác không hề do dự duỗi ra tay của mình, bốn người tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Vì báo thù, đây là Ô Mai thanh âm, vì tôn nghiêm, đây là Tê Chiếu thanh âm, vì kéo dài, đây là Diễm Thần thanh âm. Chẳng qua Diễm Thần nói xong, Tôn Ngộ Không ba người tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn lấy hắn, Diễm Thần mười phần nhăn nhó cười hắc hắc lại bổ sung, chúng ta toàn tộc cũng chỉ thừa ta một người, nguyên cớ ta không thể để cho chúng ta nhất tộc như vậy diệt tộc, bởi vậy ta phục sinh về sau nhiệm vụ cũng là tìm tới Chu Tước hoặc là Hỏa Phượng, sau đó, hắc hắc hắc. Nói xong ba người không khỏi nửa buổi im lặng, gia hỏa này mục tiêu, cũng quá. Chẳng qua mỗi người đều có chính mình số mệnh, có lẽ Diễm Thần gánh vác, cũng không so người khác thiếu. Diễm Thần nói xong, ba người lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói ta, vì ngốc tử, vì lão sa, vì bình thường hình còn có hoa quả núi hầu tử hầu tôn, như đại ca. Không đợi nói xong, Tê Chiếu Diễm Thần Ô Mai ba người trực tiếp ngã xuống đất. Há, đúng, còn có Lục Nhĩ Nghi Hầu tên kia. Ai nha, nói chuyện Lục Nhĩ ta nhớ tới, Tê Chiếu, lúc trước ngươi nói ngươi là tại Tiểu Hoàng Tuyền một đường đánh tới cái này Hoàng Tuyền thế giới chính là sao? Nằm dưới đất Tê Chiếu nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm, sau đó liền ngồi dậy nói ra, đúng vậy a, làm sao lúc trước ta thời điểm chết linh hồn thụ trọng thương, mà lại bởi vì sự kiện kia đối ta đã kích dẫn đến tâm linh của ta cảnh giới lui chuyển, trực tiếp lui được hợp đạo cảnh giới. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, thực lực ngươi lui chuyển về sau vẫn là hợp đạo, mà ta thời điểm chết chẳng qua mới là nửa bước đại đạo. Ai, là như thế này, lúc trước ta tại bàn cổ giới tiểu thế giới kia thời điểm, có một cái huynh đệ, là chỉ Lục Nhĩ Nghi Hầu, đáng tiếc hắn lại tại phía trước ta chết mất. Dựa theo hắn ngay lúc đó thực lực, sau khi hắn chết hẳn là sẽ tới Tiểu Hoàng Tuyền. Ta muốn hỏi hắn có khả năng hay không lại tới đây hoặc là nói ta qua Tiểu Hoàng Tuyền tìm tới hắn. Thẳng Tôn Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu trầm ngâm một chút nói, theo đạo lý nói là có thể, nhưng là cái này muốn người huynh đệ kia có tuyệt đối thực lực cường đại, không phải vậy mới vừa xuất hiện liền bị người khác thôn phệ. Coi như hắn lúc trước may mắn sống sót, hắn chẳng những muốn tại Tiểu Hoàng Tuyền một đường chém giết, càng phải tại 10 năm một lần Hoàng Tuyền trong chiến đấu đạt được trước 10 người. Chỉ có Tiểu Hoàng Tuyền trước 10 người cường giả mới có thể thu hoạch được thông qua Hoàng Tuyền chi môn tới chỗ này tư cách. Nói xong, Tê Chiếu tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng hoài niệm thần sắc, sau đó nói, lúc trước thực lực của ta đã là hợp đạo trung kỳ, về sau đi qua không ngừng thôn vệ đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Thế nhưng là coi như thế, ta vẫn như cũ là kinh lịch cửu tử nhất sinh mới đến cái kia Hoàng Tuyền chiến người thứ ba. Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả ta đều mới đến người thứ ba, cái kia Hoàng Tuyền chiến đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại bằng thực lực ngươi bây giờ tuy nhiên có thể quét ngang Tiểu Hoàng Tuyền, thế nhưng là ngươi lại không cách nào đến nơi đó. Trừ phi đạt được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép, để hắn tự mình đưa ngươi đi. Nghe được Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý trầm xuống. Chẳng qua sau đó chính là bị tin tưởng vững chắc thay thế. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải kẻ tầm thường, Tôn Ngộ Không tin tưởng, hắn nhất định có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, sau đó cùng chính mình cùng một chỗ xông ra cái này Hoàng Tuyền thế giới. Chương 192, phân thân. Ngay tại Tê Chiếu vừa nói xong, bên cạnh Ô Mai bỗng nhiên nha một tiếng. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy chuyện mấy người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ô Mai, Ô Mai hơi đỏ mặt mà nói, quang nói chuyện với các ngươi, ta đều đem Tiểu Bạch quên. Nói xong cũng không nhiều làm giải thích. Nhanh đi mấy bước đi vào phía trước cửa sổ, thả người nhảy lên liền nhảy ra ngoài. Tê Chiếu, ngươi nói tiểu nha đầu này hiện tại là cảnh giới gì, làm sao nơi này quả thực thì cùng hắn nhà hậu hoa viên một dạng a? Tôn Ngộ Không một bên hoạt động thân thể, vừa nói. Phải cùng cái kia thánh giáp rùa không sai biệt lắm, chẳng qua tiểu nha đầu này xác thực không đơn giản, vậy mà có thể giấu giếm được thiên địa pháp tắc đem tu vi ẩn tàng đến lục văn cảnh giới. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tại hoạt động thân thể, Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng cảm thấy thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc. Mà lại bởi vì vừa mới tấn thăng đến Cửu Vân Chí Tôn, trừ Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đối với vừa mới lấy được cái này lực lượng khổng lồ đều có chút chưa quen thuộc. Hầu tử, mình muốn hay không so tay một chút, còn có gần 2 tháng, chúng ta đã không thể đi ra ngoài lại không thể rời đi. Mà lại thực lực cảnh giới tạm thời cũng không chiếm được cái gì đề bạt, liền xem như lại tu luyện cũng là lãng phí thời gian. Tê Chiếu giãy giụa cổ, gương mặt chiến ý, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đều là phần tử hiếu chiến, nguyên bản cái này đều gần 1 năm. Mỗi ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện cũng xác thực rất buồn tẻ, nguyên cớ nghe xong Tê Chiếu đề nghị thì mãnh liệt gật đầu, đều là một thân chiến ý sôi trào. đặc biệt là vừa mới tấn thăng cửu vân chí tôn, cũng xác thực cần một phen thực chiến đến quen thuộc lực lượng. Đúng, hầu tử ngươi xem một chút ngươi trong giới chỉ có cái gì có thể nhanh chóng hồi phục linh hồn lực lượng đồ vật, chúng ta hai tháng này, liền đến cái điên cuồng chém giết. Tê Chiếu là lo lắng dựa vào chính mình đến hồi phục linh hồn lực lượng quá mức lãng phí thời gian, ở chỗ này năng lượng dồi dào mà lại pháp tắc tràn đầy nhưng lại hoàn toàn không bị quấy rầy, quả thực cũng là đối chiến tuyệt hảo địa điểm, nếu như đem thời gian lãng phí ở khôi phục phía trên coi như quá không có lời. Sau đó Diễm Thần Tê Chiếu Tôn Ngộ Không đều đem trên người mình tất cả có thể khôi phục linh hồn lực lượng hoặc là trị liệu linh hồn bị thương đồ vật lấy ra đặt chung một chỗ. Sau đó đầu tiên là Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đối chiến chém giết, Tê Chiếu ở một bên chỉ điểm quan sát đồng thời tại khi tất yếu tiến hành ngăn cản cùng tại một người hấp hối thời điểm vì hắn khôi phục thương thế. Chẳng qua Tôn Ngộ Không trấn giới thiên bi lại bị Tê Chiếu cho cấm đoán sử dụng, không phải vậy thiên bi hất lên, Diễm Thần cũng không cần chơi. Cái này cũng chính hợp Tôn Ngộ Không ý, kỳ thực Tôn Ngộ Không một mực thì chỉ muốn thoát khỏi đối với trấn giới thiên bi ỉ lại. Có thể là do ở mỗi lần gặp phải địch nhân không phải là nhân số quá nhiều cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Dạng này Tôn Ngộ Không chỉ có thể dựa vào trấn giới thiên bi mới có thể sống sót. Đem trấn giới thiên bi để ở một bên, sau đó một tay xách ngược lấy kim cô bổng, cùng Diễm Thần giằng co. Mà Diễm Thần đồng dạng gương mặt cẩn thận, hai tay chính nắm to lớn quái đao bạo liệt phượng hoàng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không. Hai người giằng co một lát, tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, cơ hồ cũng là tại tình này tự vừa mới xuất hiện đồng thời hai người đồng thời dưới chân phát lực, hai người đều như là hai quả hình người như đạn pháo xông qua đi qua. Tôn Ngộ Không kim cô bổng nắm chặt, Diễm Thần bạo liệt phượng hoàng nắm chặt, thế nhưng là lúc này ở một bên quan chiến Tê Chiếu lại lắc đầu sau đó một tay che hai mắt. Sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng trầm đục cùng hai tiếng kêu rên, Tê Chiếu cầm xuống ngăn trở hai mắt tay, nhìn thấy quả nhiên cùng cẩn thận nghĩ một dạng, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng không có đụng thẳng vào nhau, mà chính là phân biệt đụng sau lưng đối phương trên vách tường. Cũng may mắn tường này vách tường chính là thượng cổ pháp bảo, coi như hai người toàn lực va chạm cũng không thể thương tổn nó mảy may. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hai người cũng là đụng choáng đầu hoa mắt. Đứng người lên, xoa xoa cái trán, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đều là ngượng ngùng cười hắc hắc. Nguyên bản hai người bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại là lập tức từ Lục Văn Thánh giả tấn thăng làm Cửu Vân Chí Tôn, trong thời gian này vẻn vẹn chỉ không cần đến thời gian một năm, không chỉ như thế, thì là trước kia lĩnh ngộ sở hữu pháp tắc cũng toàn bộ thay thế là cao cấp hoặc là đỉnh cấp. Cũng tạo thành hai người đối với tự thân lực lượng trong mắt đoán chừng không đủ. Đến Cửu Vân Chí Tôn cảnh giới này, đã vô pháp chỉ dựa vào thần thức hoặc là khí tức đến cảm giác đối phương hoặc là chính mình cường nhược. Bởi vì Cửu Vân Chí Tôn về sau, đối với pháp tắc một điểm lĩnh ngộ hoặc là pháp tắc đẳng cấp một cái khác biệt, cũng có thể tạo thành thực lực ngày đêm khác biệt. Liền như là vừa mới hai người như thế, ý thức của mình còn có dừng lại tại Lục Văn cảnh giới, nguyên cớ vừa động thủ không tự chủ được cứ dựa theo chính mình vẫn là Lục Văn thời điểm thực lực đến phát lực. Thế nhưng là trên thực tế tốc độ của hai người lực lượng cùng pháp tắc đẳng cấp đã sớm đề cao vô số lần, bởi vì hai người chân rời tách mà thì biết không tốt, bởi vì dưới chân truyền đến lực lượng khổng lồ để cho hai người căn bản là không có cách khống chế. Đừng nói là ở nửa đường công kích đối thủ, cũng là chuyển đổi cái phương hướng đều làm không được, sau cùng cũng là tại bối rối ở giữa, đụng đầu vào trên tường. Hai người lúng túng cười xong sau, cũng bắt đầu hai mắt nhắm lại đem thần thức trầm nhập thể nội, bắt đầu cảm thụ mỗi một tia linh hồn bổ sung lực lượng, còn có hoàn toàn mới pháp tắc uy lực. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai người một trước một sau mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra đồng thời, Tôn Ngộ Không trực tiếp trái phải hướng về phía Diễm Thần một điểm, một đạo từ thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành đại thủ trống rỗng xuất hiện tại Diễm Thần đỉnh đầu, không ngừng chút nào ngừng lại trực tiếp một trường vỗ hạ. Cũng ngay lúc đó, Tôn Ngộ Không hai chân nguyên địa liên đăng 9 lần, cả người trong nháy mắt từ đứng im chuyển thành cấp tốc. Diễm Thần nhấc lên một chút đầu, nhìn thấy cái kia lăng không đè xuống cự trường, hai mắt không có một chút ba động, chân phải giẫm một cái mặt đất, một đạo hơn 3 mét thô xích hồng sắc hỏa trụ bỗng nhiên tại Diễm Thần trên thân bộc phát ra. Lửa này trụ trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp thì đè vào cái kia vỗ xuống thổ trưởng phía dưới. Thừa dịp khe hở này, Diễm Thần giơ lên quái đao bạo liệt phượng hoàng cả người trong nháy mắt lướt ngang, sau đó tại mặt bên phóng tới Tôn Ngộ Không. Ngay tại cái kia đất đá cự trưởng cùng hỏa diễm cự trụ ầm vang đụng vào nhau thời điểm, Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng Diễm Thần bạo liệt phượng hoàng cũng giao kích cùng một chỗ. Nguyên bản định hoành nện Diễm Thần phần eo Tôn Ngộ Không khi nhìn đến Diễm Thần cái kia thiêu đốt lên phượng hoàng hình hỏa diễm đại đao thời điểm, dứt khoát phứt bỏ công làm thủ, kim cô bổng hoành hồ sơ cách đỉnh đầu. Dưới một kích này, bạo liệt phượng hoàng trên thân đao không ngừng du động, phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên hỏa quang lóe lên thì đột nhiên nổ tung. Chẳng qua thì tại bạo tạc trong nháy mắt, Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác không đúng, không kịp nghĩ nhiều, trong tay đại đao trực tiếp dựng thẳng gánh ở trên lưng. Đúng lúc này, Diễm Thần phía sau truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng này to lớn mặc dù là ngăn cách bạo liệt Phượng Hoàng chẳng qua y nguyên chấn động đến Diễm Thần khí huyết cuồn cuộn. Hướng về phía trước liền đạp ba bước, mới đem cái này trùng kích lực miễn cưỡng triệt tiêu. Cái này lớn trùng kích lực vừa tiêu tan, Diễm Thần quát khẽ một tiếng, bạo liệt Phượng Hoàng đao trên người du động xích hồng sắc Phượng Hoàng bỗng nhiên phá đao mà ra. Kỳ thực ngay tại Diễm Thần đem bạo liệt Phượng Hoàng dựng thẳng tại phía sau thời điểm thì đã thấy vừa mới đứng tại trước người mình Hoành Nâng Kim Cô Bổng ngăn trở chính mình nhất kích Tôn Ngộ Không vậy mà sớm trong bạo tạc bị tạc thành vô số toái phiến. Diễm Thần đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không phòng ngự lực vấn đề, đây nhất định là phân thân của hắn. Cho nên mới vội vàng dùng đại đao ngăn trở ở sau lưng. Quả nhiên, đao kia thân Phượng Hoàng vừa ra thì vòng quanh Diễm Thần thân thể không được xoay tròn. Có cái này Phượng Hoàng hộ thể, Tôn Ngộ Không cũng không dám tùy tiện tiến công. Nguyên cớ Diễm Thần quay người lại liền thấy sau lưng Tôn Ngộ Không, hai tay đá lấy Kim Cô Bổng, đối với hắn cười hắc hắc. Nguyên bản bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước học nghệ thời điểm học phân thân là lấy hầu mao vì đó bản thể, nói cách khác chỉ có dùng hầu mao Tôn Ngộ Không mới có thể biến hóa ra vô số phân thân. Chỗ tốt như vậy là phân thân thời điểm đối với tự thân tiêu hao rất nhỏ, thế nhưng là khuyết điểm cũng là một khi không có hầu mao, cái này phân thân thuật liền không thể dùng. Chẳng qua nguyên lai nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình có một ngày biết lấy linh hồn trạng thái tồn tại a, nguyên cớ tại hoàng tuyển thế giới Tôn Ngộ Không phân thân thuật cơ vốn cũng không có thể sử dụng. Chẳng qua tại tấn thăng cửu vân về sau, Tôn Ngộ Không vậy mà có thể đem linh hồn phân hóa ra vô số linh hồn tơ mỏng lấy đạt tới hầu mao công hiệu. Nguyên cớ vừa rồi mới có thể lấy phân thân thuật lừa qua Diễm Thần, chẳng qua Diễm Thần chiến đấu ý thức cũng xác thực lợi hại, trong nháy mắt thì phát giác đó là phân thân từ đó lấy thân đao phòng ngự sau lưng. Ngay tại Tôn Ngộ Không hướng về phía Diễm Thần cười hắc hắc công phu, Diễm Thần bốn phía bỗng nhiên lại xuất hiện tám cái giống nhau như đúc Tôn Ngộ Không, cái này tám cái Tôn Ngộ Không đều là cầm trong tay Kim Cô Bổng, phân biệt lấy quét, bổ, vòng, gánh, đâm, nện, gọt, điểm phương thức tại tám cái phương hướng đánh tới, trong nháy mắt liền đem Diễm Thần tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Diễm Thần biết cái này tám cái Tôn Ngộ Không khẳng định đều là phân thân, nhưng là cũng không dám khinh thường, nếu như cái này tám cái đều là phân thân còn tốt. Coi như thật đánh tới trên thân cũng không nhiều lắm thương tổn, thế nhưng là liền sợ chân chính Tôn Ngộ Không trộn lẫn tại cái này trong tám người. Hít sâu một hơi, Diễm Thần trên thân không ngừng vòng quanh xoay tròn hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên biến lớn, thành làm một cái cao có chừng 5 mét Phượng Hoàng hư ảnh đem Diễm Thần bao phủ ở bên trong. Cái kia tám cái Tôn Ngộ Không sở hữu công kích toàn bộ rơi vào cái kia hỏa Phượng Hoàng hư ảnh phía trên. Vốn cho là cái này tám cái phân thân hẳn là không bao lớn lực công kích, nào biết cái này cái kia trên phân thân công kích vừa đến. Bỗng nhiên hóa thành tám đạo ngũ thải quang mang, cái này ngũ thải quang mang lại đem thân thể của mình chung quanh Phượng Hoàng hư ảnh cho phá vỡ một cái động lớn. Lúc này Diễm Thần khóe mắt liếc qua chợt thấy bên cạnh một mực quan chiến Tê Chiếu bỗng nhiên hướng về chính mình đi tới, chẳng qua Diễm Thần cũng không để ý. Thế nhưng là sau một khắc Tê Chiếu bỗng nhiên tại cái kia phá vỡ bên trong cái hang lớn phi thân mà tiến, sau đó nhất quyền đảo tại Diễm Thần bụng nhỏ thượng, sau đó một chân đá bay, vừa vặn đem Diễm Thần đá hướng Tôn Ngộ Không phương hướng. Chuyện gì xảy ra Tê Chiếu, vì cái gì nhúng tay, không phải đã nói để cho ta cùng Tôn Ngộ Không đơn đấu sao? Diễm Thần tư duy vừa tránh, nhân chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay đại đao bảo vệ trước người mặt, chẳng qua lúc này trong lòng của hắn giật mình, bởi vì trước mắt Tôn Ngộ Không cũng chỉ là cười cười cũng không có động thủ, ngược lại tại sau lưng lại truyền tới một trận kình phong, sau đó thì cảm giác mình tựa hồ là bị một tòa núi lớn cho đụng một cái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 193, chín tắc quyết. Phía sau đánh tới một kích kia, thế đại lực trầm, thẳng đem Diễm Thần đánh lại đụng ở trên vách tường. Chẳng qua bởi vì lúc trước Tê Chiếu một cước kia vừa vặn đem Diễm Thần đạp hướng Tôn Ngộ Không phương hướng, lại thêm vừa mới một kích này lực lượng, trực tiếp để Diễm Thần đâm vào Tôn Ngộ Không trên thân. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Diễm Thần liền mang theo Tôn Ngộ Không cùng nhau đụng ở trên vách tường. Chẳng qua cái này va chạm phía dưới, Tôn Ngộ Không vậy mà lần nữa biến thành vô số toái phiến. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Diễm Thần không để ý phía sau đau rát đau nhức, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy đứng phía sau Tê Chiếu, trong tay vậy mà dẫn theo Kim Cô Bổng. Nhìn thấy Diễm Thần quay đầu, lấy tay gãi gãi đầu sau đó hì hì cười một tiếng. Sau đó nện Diễm Thần ngạc nhiên trong ánh mắt, cái kia Tê Chiếu vậy mà chậm rãi biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Diễm Thần nhất thời trợn mắt hốc mồm, đưa tay chỉ Tôn Ngộ Không miệng mở rộng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chẳng qua Tôn Ngộ Không có thể không quan tâm những chuyện đó. Dẫn theo Kim Cô Bổng mấy bước mở ra đã đến Diễm Thần trước người, sau đó nói cho ngươi thời gian ba hơi thở phòng ngự, sau đó, hắc hắc hắc. Ta lão Tôn rất lâu không có đánh người, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã đến trước người, Diễm Thần tựa như trước lên lui thân bắt, bắt đầu lại phát hiện hai chân của mình tựa hồ không có chi giác, mà lại pháp tắc vận chuyển ở giữa cũng cảm thấy 10 phần không khoái, loại tình huống này đừng nói là bay, cũng là động thân thể một cái cũng khó khăn. Chẳng qua Diễm Thần vẫn là lập tức đem thân thể bên ngoài cái kia hỏa phượng hoàng hư ảnh thu hồi, đồng thời tại thân thể bên ngoài hình thành một quả hồng bì đại trứng gà. Không sai, cũng là hồng bì đại trứng gà. Cái này chẳng qua cái này trứng gà xác thực rất lớn, chừng cao hơn 2 mét, bên ngoài hỏa hồng sắc vỏ trứng ba quang lưu chuyển. Tiểu tử ngươi làm sao còn có biến thành trứng gà, chẳng lẽ coi là biến thành trứng gà ta lão tôn cũng không dám đánh sao? Nói đi, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng cũng là một cái quét ngang. Chẳng qua ngay tại kim cô bổng vừa mới đụng phải cái kia đại trứng gà sắc ngoài thời điểm, kê đản sắc phía trên hỏa quang lóe lên, vô số hỏa diễm gai ngược trong nháy mắt đứng lên, giao thoa hỏa diễm gai nhọn lại đem kim cô bổng lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Nguyên cớ lần này quét ngang, vậy mà không có cho cái này đại trứng gà tạo thành bất kỳ thương tổn. Nguyện vốn có chút đắc ý Tôn Ngộ Không nhất thời đến hứng thú, không nghĩ tới tiểu tử này biến thành trứng gà vẫn rất cứng rắn a. Cười hắc hắc, sau đó kim cô bổng quả thực thì múa thành một đạo gió xoáy, mỗi cái thời gian hô hấp đều không còn có trăm côn đánh xuống. Thế nhưng là chỉnh một chút 30 hô hấp về sau, cái này hồng bì trứng gà trừ nhan sắc có chút tối nhạt bên ngoài, vậy mà không có chút nào hư hao. Mà lại kê đản sắc phía trên gai ngược đã dài đến chừng dài 1 mét, hiện tại đã không thể để cho làm trứng gà, mà chính là một cái màu đỏ nhím khổng lồ. Đây chính là trọn vẹn hơn 3.000 lần công kích, vậy mà mảy may thay vào đó hồng bì trứng gà không được, Tôn Ngộ Không đã từ nguyên bản hứng thú chuyển thành bướng bỉnh. Hôm nay nếu như không phá cái này trứng gà, chỉ sợ Tôn Ngộ Không cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đại, quên đi, ngươi không đánh tan được cái này phượng hoàng đàn. Nếu không chúng ta tính toán ngang tay thế nào? Nghe được Diễm Thần cái này dương dương đắc ý lời nói còn có một bộ cần ăn đòn ngữ khí, quả thực thì là nói, đến đánh ta a, nhanh lên đánh ta đi. Cái này gọi Tôn Ngộ Không có thể nào không giận. Sau đó Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó đem kim cô bổng cắm ở một bên, hai tay pháp quyết liền động, đồng thời miệng bên trong tựa hồ tại đọc lấy cái gì. Rất nhanh, xa ở một bên Tê Chiếu cũng cảm giác trong cả căn phòng sở hữu đích thổ nguyên tố cùng thổ hệ pháp tắc toàn bộ tại hướng lấy Tôn Ngộ Không hội tụ. Chín cái hô hấp về sau, tại Tôn Ngộ Không trước người đã xuất hiện một cái cao hơn 3 mét màu đen cự viên, chỉ bất quá cái này cự viên lại hoàn toàn là từ thổ hệ pháp tắc cùng thổ nguyên tố tạo thành. Tuy nhiên không là sinh mệnh thể, nhưng là cái này cự viên bất luận là ánh mắt vẫn là trên người lông tóc tất cả đều sinh động như thật, dị thường linh động. Triệu hồi ra cái này cự viên về sau, Tôn Ngộ Không rõ ràng có chút mỏi mệt, không xem qua lực lại là thần sắc hưng phấn. Cửu tắc kim cương viên, qua đập nát cho ta cái kia hồng bì đại trứng gà. Tôn Ngộ Không hướng về phía cái kia cự viên phát ra một đạo chỉ lệnh, sau đó liền hai chân hơi cong, sau đó phải tay mang theo kim cô bổng một đoạn, một phía khác làm theo tại sau lưng. Eo cũng hơi có chút uốn lượn, Tê Chiếu nhìn ra được, Tôn Ngộ Không đây là tụ lực. Để cái kia pháp tắc cùng nguyên tố tạo thành cự viên không ngừng công kích cái kia phượng hoàng đàn, từ đó để ánh mắt không có cách nào làm ra cái gì động tác chỉ có thể bị động phòng ngự, sau đó chính mình thừa cơ tích xúc lực lượng, đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào một điểm, cái này khiến cái kia một kích cuối cùng lực công kích tuyệt độ có thể đề bạt gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Mà lại cái kia màu đen cửu tắc kim cương viên cũng không phải là phàm vật a, có lẽ ngay cả Tôn Ngộ Không chính mình cũng không biết vì cái gì có thể triệu hồi ra cái này cự viên. Rất có thể chỉ là tấn thăng làm cửu vân về sau trong đầu đột nhiên thêm ra một số pháp quyết cùng khẩu quyết mà Tôn Ngộ Không trong chiến đấu theo bản năng dùng đến. Sở dĩ Tê Chiếu sẽ có phán đoán như vậy, đầu tiên là bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không chưa bao giờ triển lãm qua hoặc là đề cập qua chính mình sẽ còn một chiêu này, cái này hẳn không phải là Tôn Ngộ Không tư tàng, bởi vì hai người trước đó liền đã lẫn nhau bàn giao chiêu số của mình cùng năng lực. Mà lại cái này triệu hồi ra màu đen cự viên, cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra nguyên tố sinh vật. Khỏi cần phải nói, nhưng là cái kia màu đen cự viên trên người linh tính cũng không phải là những cái kia cứng nhắc đờ đẫn nguyên tố sinh vật có thể sánh ngang. Mà lại Tê Chiếu còn biết, cửu tắc kim cương viên cái tên này đặc thù tính, kỳ đặc thù tính cũng không phải là kim cương viên, mà chính là trước mặt cửu tắc. Theo Tê Chiếu biết, lấy cửu tắc triệu hoán sinh vật vì đó chiến đấu chiêu thức, đây chính là vạn linh cảnh những cái kia từ ca tụng là thần gia hỏa độc hữu. Vạn linh cảnh giới chủ đã từng lấy này thuật triệu hồi ra qua một cái cửu tắc hồn thiên thú. Kỳ thực lực vậy mà có thể cùng giới chủ so sánh. Cuối cùng vẫn là vạn linh cảnh giới chủ sợ cái này cửu tắc hồn thiên thú lực sát thương quá khổng lồ mà thu hồi, chỉ sợ muốn tay vịn cái kia cửu tắc hồn thiên thú, thật đúng là hảo hảo mà bỏ phí lật tay một cái chân. Thậm chí một cái không cha, coi như nắm giữ chấn giới thiên bi giới chủ đều sẽ thụ thương. Tê Chiếu hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tôn Ngộ Không, vốn cho là hắn chỉ là một cái vận khí tốt đến người nghịch thiên, một lần tình cờ đạt được chấn giới thiên bi. thế nhưng là về sau lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại còn biết hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn năm quyết. Cái này tuy nhiên không thể trực tiếp chứng minh Tôn Ngộ Không là hỗn độn cự nhân tộc người, nhưng lại cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại về sau khi hắn gặp được Vạn Yêu Quốc những người kia thời điểm chợt nhớ tới Tôn Ngộ Không hình dạng vậy mà cùng Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương giống nhau y hệt. Chỉ bất quá bởi vì Tê Chiếu sau khi chết thời gian đã qua quá lâu, lâu đến chừng mấy cái vạn vạn năm, dài như vậy thế giới đủ để cho Tê Chiếu quên rất nhiều chuyện. Chẳng qua ngay tại Tê Chiếu coi là đây chỉ là tình cờ thời điểm, hiện tại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà lại vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Đây quả thật là để Tê Chiếu làm sao cũng vô pháp bình tĩnh. Tựa như hỗn độn năm quyết là hỗn độn cự nhân tộc bảng hiệu một dạng, cửu tắc quyết cũng là vạn linh cảnh bảng hiệu pháp thuật. Chẳng qua có thể triệu hồi ra cửu tắc thú, tuyệt đối là đối với cửu tắc quyết có rất sâu lý giải người mới có thể. Người tầm thường nhiều nhất chính là có thể triệu hoán cửu tắc chi lực ra thân mà thôi. Hiện tại Tê Chiếu hết sức tò mò, Tôn Ngộ Không về sau có thể hay không lại đột nhiên dùng ra còn lại mấy cái đại thần quốc bảng hiệu chiêu số, thậm chí có khả năng hay không hắn cũng sẽ chiêu kia. Giờ phút này Tê Chiếu thật là loạn, trong lúc nhất thời trong đầu các loại ý nghĩ mạnh mẽ đâm tới, nhưng phần lớn đều vẫn là đang suy đoán thân phận của Tôn Ngộ Không. Ngay tại Tê Chiếu bởi vì cái này cửu tắc kim cương viên xuất hiện mà kinh ngạc thời điểm, ở tại Phượng Hoàng Đản bên trong diễm thần thế nhưng là khổ không thể tả a. Hắn tuy nhiên nhân tại vỏ trứng bên trong chẳng qua chuyện bên ngoài vật lại có thể thấy nhất thanh nhị sở, nguyên bản tâm lý còn tại cười, coi là Tôn Ngộ Không là tức hổn hển triệu hồi ra một cái nguyên tố thú, nhưng là rất nhanh hắn thì hối hận. Thế này sao lại là cái gì nguyên tố thú a? Nhìn cái kia linh hoạt nhúng tay cùng tràn ngập trí tuệ ánh mắt, thậm chí là cái kia nhân tính biến hóa nụ cười, lại thêm cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng cùng tốc độ, tất cả đều chứng minh cái này căn bản không phải nguyên tố thú, về phần đến cùng là cái gì, Diễm Thần hoàn toàn không đoán ra được. Thậm chí Diễm Thần cảm thấy cái này cự viên mới là Tôn Ngộ Không bản thể, mà cái kia đứng yên lấy tại tụ lực chỉ là một bộ phân thân. Ngay tại Diễm Thần vừa định xuất sinh cầu xin tha thứ nhận thua thời điểm, vốn chỉ là đứng trên mặt đất dùng song quyền không ngừng đấm vào Phượng Hoàng Đản cự viên bỗng nhiên phát ra một trận tiếng gào. Sau đó vậy mà xoay người hai tay vần quanh, đem viên này Phượng Hoàng Đản cho ôm. Bảo trụ cái này Phượng Hoàng Đản về sau, cái kia cửu tắc kim cương viên lại phát ra một trận vui sướng gọi tiếng, sau đó thân thể nguyên địa bỗng nhiên chuyển lên, đại khái ngược lại có mười mấy vòng mấy lúc sau, song nhẹ buông tay liền đem Phượng Hoàng Đản ném ra. Phượng Hoàng Đản vừa bay ra, trực tiếp thì đâm vào mặt khác trên vách tường. Bởi vì làm lực lượng quá khổng lồ, mà lại Phượng Hoàng Đản vỏ trứng lại mười phần cứng rắn, nguyên cớ đụng vào trên tường về sau lại bắn ra qua. Có thể là vừa vặn bắn ra qua lại bị cái kia cửu tắc kim cương viên nhảy lên một cái cho ôm vào trong ngực, sau khi rơi xuống đất lại là xoay tròn sau đó ném ra, sau đó tại ôm lấy, xoay tròn, lại ném ra. Nguyên bản tại tụ lực Tôn Ngộ Không cùng suy đoán Tôn Ngộ Không thân phận Tê Chiếu đã triệt để ngốc, thậm chí Tôn Ngộ Không tụ lực đều đã dừng lại. Không biết khi nào thì đi đến Tê Chiếu bên người, cùng hắn cùng một chỗ ngồi dưới đất đếm lấy, 3 lần, 12 vòng, 4 lần, 15 vòng, 5 lần. Chương 194, Hỏa Nhãn Kim Tinh tiến hóa. Rốt cục, tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ngồi dưới đất mấy đạo thứ 20 vòng thời điểm, cái kia cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên dừng lại, dùng chân đá đá ngã trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự Diễm Thần, lộ ra 10 phần không thú vị. Chẳng qua tựa hồ còn có chút không cam tâm, cái kia cự viên từ từ ngồi xổm xuống, sau đó đem đã phân thành ba cánh Phượng Hoàng Đản vỏ trứng lại ghép lại với nhau. Thế nhưng là cái này đã vỡ vụn vỏ trứng làm sao chắp phá lên, hơn nữa còn là đem Diễm Thần cho nhét ở bên trong, cái này cự viên nhẹ buông tay, hợp lại tốt vỏ trứng trực tiếp thì vỡ ra. Chẳng qua cái này cự viên mặc dù có chút bực bội nhưng là cũng không hề từ bỏ, mà chính là lại một lần ghép lại với nhau về sau, bỗng nhiên lấy tay ở trong miệng bôi ra một nắm lớn nước bọt, sau đó bôi tại vỏ trứng bên ngoài. Ngồi bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu con mắt đều nhìn ngốc, chỉ bất quá từ hai người khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy có thể nhìn ra được hai người chính đang cực lực nín cười. Dùng nước bọt đem toàn bộ Phượng Hoàng Đản đều bôi một lần về sau, cự viên thận trọng buông tay ra, thế nhưng là buông tay sau không đến ba cái hô hấp, vỏ trứng lần nữa vỡ ra. Lần này cự viên lộ ra nhưng đã mất đi tính nhẫn nại, hai tay có chút uể oải vỗ vỗ đầu, sau đó đem cái kia ba cánh kê đản xác nhặt lên, ôm vào trong ngực bốn phía nhìn xem. Sau đó bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thì mấy cái nhảy lên nhảy đến cái kia duy nhất một cánh cửa sổ bên cạnh. Nhìn thấy Diễm Thần một mặt nước bọt nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không cũng đi qua, mặc dù biết Diễm Thần chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng là bị xem như cầu lại nện lại chuyển, coi như không chết cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đáng lẽ dự định vỗ vỗ Diễm Thần mặt để hắn thanh tỉnh một chút, thế nhưng là nhìn thấy Diễm Thần mặt mũi tràn đầy đều là cái kia cự viên nước bọt, Tê Chiếu một mặt ghét bỏ từ bỏ. chẳng qua vừa vừa quay đầu muốn tìm cái thứ gì đánh thức Diễm Thần thời điểm, chợt thấy Tôn Ngộ Không cây kia ở sau lưng vô ý thức tảo động cái đuôi. Sau đó xấu xa cười một tiếng, lớn tiếng nói, hầu tử A, ngươi vì sao lại dùng cửu tắc huyết A cũng là triệu hồi ra cái này cửu tắc kim cương viên chiêu số. Nếu như không sai, Tôn Ngộ Không bị Tê Chiếu tra hỏi chuyển di tâm tư, mà nên Tôn Ngộ Không một cẩn thận hồi tưởng thời điểm, chợt phát hiện trong đại não thêm ra rất nhiều thứ, những vật này đều lúc trước chưa bao giờ thấy qua nghe qua, tựa như là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ vật, là một bộ tên là cửu tắc quyết vận công pháp quyết khẩu quyết còn có thủ quyết. Nhìn những thứ này mặc danh kỳ diệu tại trong trí nhớ thêm ra đến đồ vật, Tôn Ngộ Không có chút buồn bực, bởi vì tại cảm giác của hắn thứ này mặc dù là đột nhiên xuất hiện nhưng lại hết sức quen thuộc, giống như đây chỉ là bị chính mình quên một thứ gì đó sau đó lại đột nhiên nhớ tới một dạng. Trong đầu đem cái kia cửu tắc quyết từ đầu cẩn thận nhìn một lần, càng xem loại cảm giác này càng quen thuộc, thậm chí đến phía sau thời điểm Tôn Ngộ Không đã hai mắt nhắm lại thế nhưng là miệng bên trong cũng không ngừng mà đọc lấy cái kia cửu tắc quyết phía trên văn tự. Làm cửu tắc quyết phía trên một chữ cuối cùng niệm cho tới khi nào xong thôi, Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên nhiều một loại nào đó minh ngộ. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái đuôi trên mắt lạnh, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là Tê Chiếu chính nắm lấy cái đuôi của mình tại Diễm Thần trên mặt cọ qua cọ lại. Tôn Ngộ Không nhất thời thì giận, không nói hai lời vung kim cô bổng thì hướng Tê Chiếu đập tới. Nào biết được Tê Chiếu đã sớm chú ý đến Tôn Ngộ Không động tác. Nguyên cớ tại Tôn Ngộ Không kim cô bổng vừa mới nâng lên trong nháy mắt liền đã phi thân trở ra, thế nhưng là Tôn Ngộ Không kim cô bổng cũng đã nện đem xuống tới. Vạn vạn không nghĩ đến Tôn Ngộ Không một côn này tử vẫn là đập phải người, chỉ bất quá không phải Tê Chiếu, mà chính là nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diễm Thần. Nguyên bản đang ở hôn mê Diễm Thần, bỗng nhiên lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống. Chẳng qua làm trước tiên cũng là ôm bụng ngược lại ở một bên. Tôn Ngộ Không một mặt lúng túng đứng ở một bên. Muốn lên trước đỡ lấy Diễm Thần lại lo lắng bị nước bọt dính vào, có thể là bất kể đi, đây cũng là bị chính mình không cẩn thận đánh cho tới. Hầu tử, ta sai, thật sai, ta về sau nếu là lại cùng ngươi đơn đấu, liền đem tên của ta đảo lại niệm. Diễm Thần một bên kêu rên một bên mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Tê Chiếu né tránh Tôn Ngộ Không một gậy về sau, vừa vặn nhảy đến chi ba người trước chồng chất những liệu thương đan dược đó loại hình địa phương, vội vàng nhặt lên mấy cái bình ngọc thì ném tới Diễm Thần bên cạnh nói. Tranh thủ thời gian uống thuốc đi, còn có, đem ngươi trên mặt nước bọt chà chà, nhìn lấy thật buồn nôn. Tê Chiếu vừa nói xong, nguyên bản đứng tại chỗ kia cửa sổ cái khác cửu tắc kim cương viên tựa hồ là phát hiện thứ gì đồng dạng ngao ngao trực khiếu, một tay nện đấm lồng ngực, sau đó cầm qua trong tay kia nắm lấy ba mảnh vỏ trứng, vẫy vẫy bả vai, hướng về phía ngoài cửa sổ thì ném ra, từ thế kia, cái kia lực đạo, thấy thế nào cái này cử viên trước kia cảm thấy làm không ít việc này. Làm cái kia cử viên ném xong ba mảnh vỏ trứng về sau, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn vẫn còn muốn tìm thứ gì ném ra, hai cái đồng linh lớn con mắt đổi tới đổi lui chờ thấy trên đất Diễm Thần, vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc, dọa đến Diễm Thần run một cái. Tôn Ngộ Không càng là vội vàng kết động thủ quyết, thu hồi cái này cửu tắc kim cương viên, không phải vậy nếu là thật không cẩn thận bị hắn đem Diễm Thần tại cửa sổ ném ra bên ngoài, vậy coi như thảm. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thu hồi cửu viên, Diễm Thần vội vàng thở dài ra một hơi, chẳng qua khi nhìn đến Tôn Ngộ Không đi tới thời điểm. Vội vàng dùng tay chống đất vội vàng lui lại. Đại ca, đại thánh, đừng tới đây, ta hiện tại là sợ ngươi. Còn lại cái này hai tháng ta tình nguyện mỗi ngày đi ngủ cũng không cùng hai ngươi chơi, một cái so một cái. Trước đó Diễm Thần thì cùng Tê Chiếu giao thủ qua, kết quả bị Tê Chiếu ngược cũng không tìm tới bắc. Nguyên cớ lần này Diễm Thần tại thực lực tăng mạnh về sau cũng không có tìm Tê Chiếu báo thù mà chính là tìm tới Tôn Ngộ Không. Có thể là làm sao biết cái này Tôn Ngộ Không càng thêm. Chẳng những có thể là sử dụng phân thân thậm chí có thể lấy linh hồn trạng thái tiến hành biến hóa. Mà lại sau cùng triệu ra khủng bố cự viên, thậm chí ngay cả chính mình phòng ngự mạnh nhất Phượng Hoàng Đản đều có thể đánh vỡ, mặc dù mình cũng không có triệu hoán hoàn toàn thể Phượng Hoàng Đản, thế nhưng là cái kia cự viên vậy mà có thể không nhìn Phượng Hoàng Đản phía trên vô số hỏa diễm gai nhọn, cái này đầy đủ Diễm Thần giật mình. Chính mình coi là trang bị đến tận răng phòng ngự, tại cái kia cự viên trong mắt quả thực cũng là một cái có thể tùy ý đá tới đá vào bóng cao su. Mà lại sau cùng chẳng những đem phía trên hỏa diễm gai nhọn toàn bộ bong ra từng màng, thậm chí còn cho đánh nát. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Nhìn thấy Diễm Thần chật vật dạng, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Sau đó gãi gãi đầu, cầm qua một cái đại quả đào muốn đưa cho Diễm Thần, bất quá tay vừa duỗi ra một nửa tựa hồ lại không nỡ, cầm về hung hăng cắn một cái mới lần nữa đưa cho Diễm Thần. Nửa dựa vào vách tường Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không cử động này, kém chút không có trực tiếp tức chết. Một phen đùa giỡn về sau, Diễm thần tùy tiện bị đánh rất chật vật, nhưng là cũng không có gì đáng ngại, ăn một hạt khôi phục linh hồn bị thương đan dược liền đã triệt để khôi phục. Ba người lại nghỉ ngơi một trận, đợi Tôn Ngộ Không đã đem vừa mới cái kia cửu tắc quyết toàn bộ lĩnh ngộ về sau, ba người cảm giác đến tiếp tục đối chiến. Chỉ có thực chiến mới là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, đặc biệt là Tôn Ngộ Không nóng lòng thử một lần vừa mới lấy được cái này cửu tắc quyết. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đã có thể sử dụng triệu hoán cửu tắc thú cái này cửu tắc quyết bên trong hiếm thấy nhất một chiêu, chẳng qua nó chiêu số của hắn Tôn Ngộ Không chỉ là trên lý luận sẽ dùng nhưng là cũng không có thực tế sử dụng tới, nguyên cớ rất muốn thử một lần uy lực. Mà lại Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa cảm giác được chính mình cái kia tại bàn cổ giới thì lĩnh ngộ được hỗn độn năm quyết, tựa hồ cũng có chút biến hóa, bất quá bây giờ hắn tập trung tinh thần đều tại cửu tắc quyết phía trên, nguyên cớ tạm thời không để ý đến cái kia hỗn độn năm quyết. Lần này là tê chiếu đối chiến Tôn Ngộ Không, thứ nhất là Diễm thần chết sống không đánh, chỉ ở một bên quan chiến, thứ hai tê chiếu cũng muốn biết Tôn Ngộ Không cửu tắc quyết đến cùng lĩnh ngộ tới trình độ nào, mà lại trong chiến đấu, có thể hay không còn có thể đột nhiên lại dùng ra cái gì nó chiêu số của hắn. Cứ như vậy, tại Diễm thần trong ngực ôm vô số thức ăn ánh mắt mong chờ giữa, tê chiếu trong nháy mắt liền vào nhập ẩn thân trạng thái. Chẳng qua ngay tại tê chiếu vừa mới đi vào ẩn thân thời điểm, Tôn Ngộ Không trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra 10 phần vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì Tôn Ngộ Không vừa mới đang định sử dụng hỏa nhãn kim tinh, tuy nhiên hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy tê chiếu thân hình, nhưng là nhiều năm qua thói quen vẫn là để Tôn Ngộ Không mỗi lần lúc chiến đấu chính là theo bản năng liền mở ra hỏa nhãn kim tinh. Chẳng qua lần này Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình hỏa nhãn kim tinh vậy mà không biết lúc nào tiến hóa thành đẳng cấp cao nhất, phóng nhãn càn khôn. Lời nói đầu đã nói qua Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chia làm 9 cấp bậc, cái này hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp đề bạt 10 phần khó khăn. Từ khi tiến vào hoàng tuyển thế giới, Tôn Ngộ Không thực lực của mình không ngừng mà đề bạt thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh lại không chút nào tiến thêm. Hiện tại ngược lại tốt, hỏa nhãn kim tinh chẳng những tiến hóa, mà lại biết đến cao nhất đẳng cấp thứ 9, phóng nhãn càn khôn cảnh giới. Chẳng lẽ, hỏa nhãn kim tinh cùng cái này cửu tắc quyết còn có liên hệ gì không được? Tuy nhiên cửu tắc quyết bên trong có thứ nhất gọi là thiên địa đạo mắt thứ nhất, nhưng là mình còn một mực không có tu luyện qua đây. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không xứng sở công phu, tê chiếu đã lấn người mà tiến, trong tay hai thanh lam sắc thiết hoàn, trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không bên eo cắt ngang mà đến. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không chút do dự dung thân uốn éo kim cô bổng liền đã ngăn trở tê chiếu vô tướng tuyệt tung. Tại hai người binh khí giao tiếp trong nháy mắt, chỗ va chạm bỗng nhiên nổ lên một đoàn màu xanh đậm băng hoa, đồng thời một tòa băng tháp trống rỗng xuất hiện, hướng về phía Tôn Ngộ Không đỉnh đầu thẳng nện xuống. Chương 195, thứ này là ai? Tôn Ngộ Không đầu thoáng vừa nhấc thì đã thấy đỉnh đầu cái kia băng tháp. Bởi vì Tôn Ngộ Không ba người chỗ chính là một tòa cự tháp bên trong, tuy nhiên gian phòng kia rất lớn, chừng cao 10 mét, mà lại cũng rất rộng rãi, có thể là đối với tê chiếu băng hoàng tháp tới nói, vẫn là có vẻ hơi chật hẹp. Vì không bị không gian ảnh hưởng, nguyên cớ tê chiếu đành phải đem băng hoàng tháp biến thành cao hơn 3 mét, coi như thế, tê chiếu vẫn cảm thấy có chút co quắp. Chẳng qua tê chiếu động tác trên tay có thể cũng không chậm, làm băng hoàng tháp xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu 3 mét chỗ hư không về sau, tê chiếu tay phải hướng phía dưới hung hăng vung lên, băng hoàng tháp mang theo lạnh thấu xương hàn khí trực tiếp đập xuống giữa đầu. Tôn Ngộ Không trước đó thế nhưng là thấy tận mắt Diễm thần bị băng hoàng tháp cho vây khốn dáng vẻ, biết ngay cả Diễm thần Phượng Hoàng Hỏa đều không thể chống đỡ, vậy mình đoán chừng cũng không đùa. Mà nên ngày tê chiếu nói cái này băng hoàng tháp khốn nhân chỉ là bước đầu tiên, cái kia đằng sau khẳng định còn sẽ có kinh khủng công kích, cái này Tôn Ngộ Không thì lại không dám khinh thường. Chẳng qua nếu như vậy né tránh, vậy nhất định sẽ bị tê chiếu cho thừa cơ đánh lén. Chính mình tuy nhiên có thể bằng vào tiến hóa làm đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh miễn cưỡng phát giác được tê chiếu thân ảnh, nhưng là tránh né trên đường khẳng định sẽ xuất hiện sơ hở. Tư duy như tia chớp đồng thời, Tôn Ngộ Không giơ tay lên, ném ra ngoài kim cô bổng. Kim cô bổng bị Tôn Ngộ Không ném ra ngoài về sau bỗng nhiên biến lớn. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới liền đã biến thành một cây so tê chiếu băng hoàng tháp còn lớn hơn cự trụ. Tê chiếu nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại là muốn dùng kim cô bổng để ngăn cản băng hoàng tháp, sau đó cổ tay khẽ đảo một điểm, băng hoàng tháp cũng cấp tốc biến lớn. Chẳng qua lại không có biến cao mà chính là không ngừng biến lớn. Băng hoàng tháp thay đổi nhanh, kim cô bổng càng nhanh, luôn luôn so băng hoàng tháp thô trên như vậy một điểm, từ đó để băng hoàng tháp vô pháp đem kim cô bổng phong tại trong tháp. Bên cạnh nguyên bản xem trò vui Diễm thần mi đầu nhảy một cái, vội vàng ôm trên mặt đất thức ăn hướng về bên tường chạy tới. Trò cười, nếu không chạy liền bị kim cô bổng không ngừng biến lớn thân gậy đụng vào. Tê chiếu nhìn thấy kim cô bổng biến hóa tốc độ so với chính mình băng hoàng tháp phải nhanh hơn như vậy một điểm, liền biết muốn dựa vào băng hoàng tháp đến vây khốn Tôn Ngộ Không là không thể nào. sau đó hai tay nắm cùng một chỗ, sau đó dụng lực hướng phía dưới nhấn một cái. Một bên khác băng hoàng tháp bỗng nhiên đình chỉ biến hóa, sau đó tựa hồ là bỗng nhiên gia tăng mấy lần trọng lượng, trực tiếp liền đem kim cô bổng đè tại tháp hạ. Đồng thời tại trên thân tháp lan tràn ra vô số hàn khí, rất nhanh liền đem kim cô bổng cho đóng băng thành một cây đại băng trụ. Tê Chiếu ý nghĩ là đã không thể vây khốn Tôn Ngộ Không, vậy không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác phong hắn kim cô bổng. Cứ như vậy tay mình cầm vô tướng tuyệt tung thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể tay không tất sắt. Nếu như là vốn có thân thể tình huống dưới có lẽ Tôn Ngộ Không còn có thể bằng vào thân thể trình độ cứng cáp chống đỡ mấy lần, nhưng là bây giờ là linh hồn trạng thái, chỉ cần Tôn Ngộ Không dám dùng linh hồn trạng thái thân thể đón đỡ chính mình vô tướng tuyệt tung, cái kia Tê Chiếu thì có lòng tin đem Tôn Ngộ Không cho đóng băng. Trông thấy Tê Chiếu vậy mà đóng băng chính mình kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cũng có chút lăng, nào có dạng này vừa mới bắt đầu đánh liền đem chính mình kim cô bổng cho đóng băng. Kim cô bổng bị băng phong ở, nguyên cớ Tôn Ngộ Không vô ý thức liền muốn tế ra trấn giới thiên bi. Thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến trấn giới thiên bi cũng bị Tê Chiếu cho cấm dùng. Hai tay ở trên người sờ một vòng, Tôn Ngộ Không buồn bực phát hiện mình vậy mà không có binh khí, tuy nhiên thể nội còn có lúc trước Na Tra Hỏa Tiêm Thương Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng. Nhưng là đến một lần Tôn Ngộ Không căn bản không có từng tế luyện, thứ hai coi như lấy ra Tôn Ngộ Không cũng không cho rằng lại là Tê Chiếu cái kia chí tôn thần khí đối thủ. Mắt thấy Tê Chiếu đã một mặt đắc ý xông đem tới, Tôn Ngộ Không cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên nhanh chóng lùi về phía sau đến Diễm Thần bên cạnh, lời nói đều không nói trực tiếp rút ra Diễm Thần cắm tại đại đao trên đất bạo liệt phượng hoàng. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng là không có cách, kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi cũng không thể dùng. Cũng không thể bằng vào một đôi bàn tay qua cùng người ta chí tôn thần khí chống lại đi, nguyên cớ dưới tình thế cấp bách chợt thấy Diễm Thần ở nơi đó một mặt đã nghiền biểu lộ, Tôn Ngộ Không nhất thời cũng là nhãn tình sáng lên. Coi như mình không có thể phát huy bạo liệt phượng hoàng uy năng, nhưng là dù sao đây cũng là một kiện thần binh, ngăn cản được Tê Chiếu song hoàn công kích cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể ngăn trở Tê Chiếu công kích, chính mình liền có thể dùng ra cửu tắc quyết bên trong chiêu số. Chẳng qua Tôn Ngộ Không không nghĩ tới cái kia bạo liệt phượng hoàng vừa đến tay, bỗng nhiên một trận ấm áp tại trên đao theo Tôn Ngộ Không hai tay truyền lại đến Tôn Ngộ Không trên thân. Bị cái này ấm áp chấn động, nguyên bản bởi vì băng hoàng tháp xuất hiện cùng Tê Chiếu có thể tán phát hàn khí đều nhanh chóng yếu bớt. Không có Tê Chiếu cái kia hàn khí quấy nhiễu, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bạo tăng, đan tay mang theo đại đao bạo liệt phượng hoàng, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước xông lên, sau đó phi thân vọt lên, hai chân tại vách tường tại đảo ngược đạp một cái, người đã hướng về sau lưng tiến lên. Ở giữa không trung Tôn Ngộ Không cải thành hai tay cầm đao, bạo liệt phượng hoàng giơ lên cao cao, nhắm ngay Tê Chiếu đỉnh đầu cũng là một đao đánh xuống. Một đao kiêu uy mãnh tuyệt luân bá đạo vô cùng, vậy mà để Tê Chiếu sinh ra một loại đối mặt vũ trụ thiên địa vạn vật cảm giác. Mà lại toàn bộ thân đao cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, tựa hồ là vừa mới tại than lửa bên trong lấy ra một dạng, cái kia nóng dực khí lãng đã trước tại thân đao trùng kích tại Tê Chiếu trên thân. Ngay tại Tê Chiếu kinh ngạc tại cái này bạo liệt phượng hoàng phía trên tán phát khủng bố nhiệt độ thời điểm, đại đao đã theo Tôn Ngộ Không thế xông bổ xuống. Tê Chiếu đến không kịp trốn tránh, hai thanh lam sắc thiết hoàn bỗng nhiên biến thành màu xanh đậm lên một lượt mặt cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng cứng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tôn Ngộ Không nắm bạo liệt phượng hoàng đã nện ở Tê Chiếu giơ cao lên song hoàn phía trên. Sau đó một tiếng kịch liệt nổ tung, cái này nổ tung cực kỳ mãnh liệt, đem nơi xa đã nhìn trợn mắt hốc mồm Diễm Thần vọt thẳng đụng ở trên tường. Mà chính vị tại nổ tung chính phía dưới Tê Chiếu càng là toàn bộ triệt để tiếp nhận cái này kinh khủng bạo tạc lực. Lần này bạo liệt phượng hoàng nổ tung chẳng những đem Tê Chiếu nổ ra thân hình, mà lại đem vô tướng tuyệt tung phía trên bám vào hàn băng nổ không còn một mảnh, một lam một hồng hai thanh binh khí đều mang độc thuộc tại khí thế của mình hung hăng đụng vào nhau, người nào đều chưa từng để mảy may. Chẳng qua đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trên thân bỗng nhiên hồng quang lóe lên, bạo liệt phượng hoàng trên thân đao nguyên bản một mực du tẩu phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, đang phát ra một tiếng vui sướng phượng minh về sau, vậy mà bỗng dưng biến đại hơn hai lần, mà lại trên người hồng quang càng hơn, nhìn qua vậy mà hơi trắng bệch. Biến lớn về sau phượng hoàng hư ảnh lại vòng quanh Tôn Ngộ Không đi một vòng về sau lại trở lại bạo liệt phượng hoàng thân đao bên trong, sau đó Tôn Ngộ Không tựa hồ là đột nhiên phát hiện cái gì, biểu lộ sững sờ, không khỏi nhanh lại cười to lên, sau đó nói, phượng hoàng cửu liên bảo. Bảo. Tôn Ngộ Không vừa dứt tiếng, bạo liệt phượng hoàng trên bỗng nhiên lần nữa hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời trên thân đao cùng Tê Chiếu vô tướng tuyệt tung tiếp xúc địa phương tự dưng lần nữa sinh ra kịch liệt nổ tung. Mà lại cái này cũng chưa hết, hồng quang chấp liên tục 9 lần, bạo liệt phượng hoàng liền liên tục nổ 9 lần. Chẳng qua tại một lần cuối cùng thời điểm, nguyên bản một mực ở vào trung tâm vụ nổ Tê Chiếu bỗng nhiên phát ra một tiếng như là dã thú nộ hống, sau đó sau lưng Tê Chiếu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu lam. Bởi vì Tôn Ngộ Không cách quá gần thấy không rõ cái này hư ảnh là cái gì, chẳng qua nơi xa thiếp ở trên vách tường Diễm Thần lại thấy rõ ràng, cái này hư ảnh lại chính là Tê Chiếu bản thân, đồng dạng cầm trong tay cái này hai thanh thiết hoàn. Bóng người này xuất hiện về sau, trong cả căn phòng bỗng nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Tại cái này tuyết lớn giữa, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác Bạo Liệt Phượng Hoàng phía dưới song hoàn trên đột nhiên truyền đến một cỗ cực độ lạnh lẽo, vội vàng rút về Bạo Liệt Phượng Hoàng, đồng thời lui ra phía sau ba bước. Thế nhưng là tại cái kia nhao nhao tuyết lớn cùng màu trắng hàn khí giữa, Tôn Ngộ Không căn bản thấy không rõ Tê Chiếu đến cùng thế nào, chỉ là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm tại cái kia Tê Chiếu đứng yên địa phương truyền đến. Tôn Ngộ Không tuy nhiên nghi hoặc tuy nhiên lại không dám động, phảng phất chỉ có chính mình một động tác cơ hội bị cái kia nguy hiểm trong nháy mắt nuốt hết. Ngay tại Tôn Ngộ Không cảm giác tứ chi bởi vì phiêu phiêu sái sái đại học mà có chút cứng ngắc thời điểm, bỗng nhiên tại phía bên ngoài cửa sổ bay vào một cái trắng như tuyết đại hồ ly, bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không là chính đối cửa sổ, nguyên cớ có thể tinh tường nhìn thấy cái kia miệng bên trong ngậm một cái hỏa hồng sắc đồ vật tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy nộ khí nhảy vào tới. Sau đó Ô Mai cũng tại ngoài cửa sổ nhảy vào đến, đồng dạng trong tay một tay mang theo một cái hỏa hồng sắc sự vật. Bị hai người này đánh quấy, Tôn Ngộ Không phát hiện chi trước loại kia nguy hiểm chí mạng cảm giác không thấy, sau đó Tôn Ngộ Không vội vàng mấy bước tiến lên dùng Bạo Liệt Phượng Hoàng đẩy ra trước mắt hàn khí cùng xương trắng, lại phát hiện Tê Chiếu lúc này chính nhắm chặt hai mắt té xỉu xuống đất. Nói một tiếng Diễm Thần, đem Bạo Liệt Phượng Hoàng ném qua, thế nhưng là Diễm Thần không biết làm sao cũng là hai mắt đờ đẫn nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Bạo Liệt Phượng Hoàng ra ở bên cạnh cũng không quan tâm, chỉ là một mặt không thể tin nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Tê Chiếu mặt, lại dụng thần biết dò xét một lần phát hiện Tê Chiếu chỉ là tiêu hao quá độ mà hôn mê, buông lỏng một hơi, đi đến ánh mắt nơi đó cầm một bình đan dược cho Tê Chiếu ăn vào. Sau đó liền một mặt tò mò nhìn Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly. Không sai biệt lắm có 10 tháng không thấy, Tiểu Hồ Ly không có biến hóa chút nào, chẳng qua tu vi đã là cửu vân chí tôn. Ngay tại Tôn Ngộ Không dò xét Tiểu Hồ Ly thời điểm, Ô Mai bỗng nhiên một mặt nộ khí mà hỏi, thứ này, là ai? Nói giơ lên trong tay hỏa hồng sắc sự vật, Tôn Ngộ Không nhìn một chút, liền một mặt vô tội tìm Diễm Thần nhô ra miệng. Chương 196, hy vọng phục sinh, Ô Mai một mặt nộ khí nhìn thấy Tôn Ngộ Không chỉ hướng Diễm Thần, mà lại trong tay vật kia phía trên nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức cũng chỉ có Diễm Thần tiểu tử kia mới có. Ô Mai sở dĩ hỏi một câu như vậy, chính là sợ chính mình lầm nhân, chẳng qua đã đạt được Tôn Ngộ Không xác nhận, Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly hơi vung tay liền đem cái kia ba mảnh hỏa hồng sắc ném qua một bên, sau đó trực tiếp hướng về Diễm Thần bổ nhào qua. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất một mặt đờ đẫn Diễm Thần đột nhiên bị một cái trắng như tuyết núi thịt một dạng tiểu hồ ly từ trên trời giáng xuống trực tiếp đè dưới thân thể, nhất thời thống khổ kêu rên một tiếng. Thế nhưng là tiếng kêu rên còn có không rơi xuống, tiểu hồ ly chín cái đuôi to như là như gió lốc chuyển lên, mà lại là toàn bộ quất vào Diễm Thần cái mông lên. Đồng thời Ô Mai cũng đã đến Diễm Thần bên người, vung nắm tay nhỏ không nói hai lời liền bắt đầu đánh tơi bởi Diễm Thần. Lúc này Tê Chiếu cũng đã ung dung tỉnh lại. Chẳng qua mở mắt ra lại nhìn thấy Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly liên thủ đánh tơi bời Diễm Thần, trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tại một mảnh cười trên nỗi đau của người khác vừa nhìn vừa cười, sau đó thấp giọng hỏi, hầu tử, làm sao hai nàng làm sao cùng một chỗ đánh tiểu tử kia a? Tôn Ngộ Không cũng không nói chuyện, mà chính là cười hắc hắc, chỉ vừa mới bị Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly ném qua một bên ba cái hỏa hồng sắc đồ vật. Tê Chiếu tập trung nhìn vào. Tiếp tục hỏi, đây không phải là Diễm Thần tiểu tử kia kê đản sát sao, làm sao ở nơi đó không phải là bị ngươi? Nói còn chưa dứt lời Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tay che Tê Chiếu miệng, sau đó ra vẻ cao thâm lắc lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói a. Lấy Tê Chiếu thông minh, lúc này chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, có chút im lặng trắng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó tại lại đổ ra một hạt đan dược nuốt mà xuống, sau đó tiếp tục khôi phục lên linh hồn lực lượng. Lúc này, Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly cũng đánh mệt mỏi. Nhao nhao thở phào, đặc biệt là Tiểu Hồ Ly còn có hung tợn dùng chân sau làm một cái đào đất động tác, Tôn Ngộ Không biết, lúc này Tiểu Hồ Ly bình thường thuận tiện về sau mới có động tác. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi co lại rụt cổ, khi thấy Diễm Thần mặt mũi bầm dập nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất thời điểm, Tôn Ngộ Không tâm lý càng thêm kiên định, đánh chết cũng không thể nói a. Hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không ném loạn đồ vật. Liền cô nãi nãi ta cũng dám nện, hừ. Nguyên bản nguôi giận Ô Mai nhìn thấy vách tường cái kia ba cái vỏ trứng, lại hầm hừ nói câu ngoan thoại. Bất đắc dĩ Diễm Thần mặc dù có lòng giải thích, thế nhưng là lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể đầy nước mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúng túng cười vài tiếng, cầm lấy một chiếc bình ngọc bước nhanh đi đến Diễm Thần bên người, sau đó đổ ra hai hạt đan dược đút cho Diễm Thần nuốt vào. phục đan dược, Diễm Thần thương thế rất nhanh liền khôi phục, chẳng qua hắn vừa muốn nói chuyện, chợt bị Tôn Ngộ Không lấy tay chống đỡ ở phía sau gánh. Diễm Thần mở ra miệng nhất thời cứng đờ, sau đó một mặt ai oán quay đầu nhìn xem một mặt nghiêm chỉnh Tôn Ngộ Không, sau cùng vậy mà trực tiếp té trên đất khóc lớn lên, một bên khóc vừa nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy a, làm sao lại đụng tới các ngươi đám người này. Đầu tiên là bị Tê Chiếu đại ca cho ngược, cái kia phá băng tháp hiện tại cũng để cho ta cảm giác được hàn ý. Sau đó nguyên lai tưởng rằng tăng thực lực lên muốn phát uy gió, có thể sau cùng nhưng lại bị ngươi cái con khỉ này cho xem như cầu một dạng đá tới đá vào. Dạng này cũng coi như, có thể là các ngươi hai hướng về phía vì cái gì sau cùng thụ thương nặng nhất là ta à, ta tìm ai gây ai. Nhìn thấy Diễm Thần khóc thương tâm, Tôn Ngộ Không liền muốn mở miệng khuyên nhủ, thế nhưng là còn không có há miệng, Diễm Thần bỗng nhiên ngồi xuống sau đó ánh mắt sáng rực đồng thời cũng là hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói, còn có, ngươi vì cái gì có thể sử dụng bạo liệt phượng hoàng mà lại cái kia bạo phát hỏa diễm so với ta đều muốn tuần trùng, ngươi đến cùng là ai, ngươi rõ ràng là một cái thổ nguyên tố hầu tử, vì cái gì có thể sử dụng ta bạo phượng nhất tộc thần khí. Diễm Thần xin hỏi Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó hồi tưởng lại vừa rồi dùng bạo liệt phượng hoàng lúc tình cảnh, Tôn Ngộ Không không khỏi cũng có chút kỳ quái. Chính mình cảm thấy có thể xác định, tại chính mình xuất sinh đến nay cho tới bây giờ, tuyệt đối không có sử dụng tới dạng này một thanh kỳ quái binh khí, đừng nói không có sử dụng tới, cũng là thấy đều chưa thấy qua, càng không có bất kỳ cái gì liên quan tới luyện hóa tế luyện binh khí này trí nhớ. Thế nhưng là vì cái gì chính mình lần thứ nhất nắm chặt binh khí này thời điểm, có một loại rất cảm giác quen thuộc thật giống như trước kia từng dùng qua một dạng, mà lại sử dụng thời điểm cũng 10 phần thuận tay. Chính mình thế nhưng là một mực lấy kim cô bổng làm binh khí đó a, làm sao lại đối với một mồi lửa thuộc tính đao có loại cảm giác kỳ quái này. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, ta cũng không biết, vừa rồi ta kim cô bổng bị Tê Chiếu phong bế, nguyên cớ dưới tình thế cấp bách đành phải dùng ngươi đại đao để ngăn cản, ta cũng không biết vì cái gì có thể sử dụng, mà lại, loại kia cảm giác quen thuộc ta cũng rất tò mò. Diễm Thần nhìn lấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ không giống như là nói dối, tuy nhiên tâm lý 10 phần kỳ quái, nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều thứ gì. Lúc này Tê Chiếu đã thu hồi cái kia băng hoàng tháp, Tôn Ngộ Không cũng đem kim cô bổng cho thu nhỏ về sau triệu hồi trong tay. Kim cô bổng vừa đến tay Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương, chẳng qua lại cũng không là không thể nhịn được. Nhẹ nhàng mà vuốt ve kim cô bổng, Tôn Ngộ Không trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này nói không nên lời cũng không cách nào hình dung, chỉ là rất kỳ quái, rất kỳ quái. Uy, ba người các ngươi, không nhìn ta có phải hay không cũng nghĩ muốn ăn đòn a, ô mai nhìn thấy ba người này đều là gương mặt nặng nề đâm tại nơi đó không nói lời nào. Sau đó một bên thì uy tính phất phất nắm tay nhỏ vừa nói. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn tốt, thế nhưng là Diễm Thần nghe xong lời này dọa đến một cái lảo đảo, kém chút một đầu đụng vào trên tường. Vội vàng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Tê Chiếu cười cười, tựa hồ là đem những phiền não kia cùng nghi hoặc đều ném đi, sau đó hướng về phía Ô Mai hỏi, có phải là có chuyện gì hay không, ta cảm giác được cái này tháp có chút biến động. Đúng vậy, nguyên bản trong vòng một năm Chí Tôn chỉ tẩy lễ bỗng nhiên phát sinh biến cố. Khả năng cũng là bởi vì chúng ta hái cái kia hoàng tuyền tạo hóa quả. Còn có 3 ngày sau đêm sẽ mở ra thí luyện con đường. Chỉ cần có thể đi đến thí luyện con đường điểm cuối, liền có thể đạt được phục sinh cơ hội. Nguyện vốn có chút không yên lòng ba người, nghe được Ô Mai nửa câu sau, toàn bộ trong nháy mắt sửng sốt sau đó gắt gao nắm hai tay, toàn thân rung động. Đây là một loại kích động tới cực điểm biểu hiện, không có gì ngoài Tôn Ngộ Không. Liền xem như Diễm Thần cũng đã tại cái này hoàng tuyền thế giới ngốc không sai biệt lắm mười mấy vạn năm. Ô Mai tại hoàng tuyền thế giới càng lâu, chẳng qua muốn nói lâu nhất, vẫn là Tê Chiếu. Tê Chiếu lúc trước thời điểm chết, 9 đại thần quốc mới vừa vặn bị diệt 2 cái. 9 đại thần quốc trước hết nhất hủy diệt cũng là thương thủy giới, sau đó là ly hỏa giới. Ngay tại ly hỏa giới bị diệt về sau, Tê Chiếu cũng bởi vì sự kiện kia mà thân tử. Sau đó mới là ngự thổ giới bởi vì hoang thổ bi mà diệt phong. Cho nên nói Tê Chiếu từ khi thân tử cho tới bây giờ, đã qua ức vạn năm lâu. Thậm chí Tê Chiếu thời điểm chết liền bàn cổ giới đều không có sinh ra đây. Nguyên cớ có thể nghĩ, đang nghe Ô Mai nói khoảng cách sống lại cũng chỉ thừa cuối cùng này một đoạn đường thời điểm, Tê Chiếu tâm lý nên đến cỡ nào kích động. Ô Mai biết ba người này nghe được tin tức này khẳng định sẽ chấn kinh thật lâu, liền xem như mình tại đạt được tin tức này thời điểm cũng là dùng rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Cơ hồ mỗi một cái hoàng tuyền thế giới người, mơ ước lớn nhất hoặc là khát vọng chính là có thể sống lại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều nhân bởi vì ở chỗ này quá lâu hoặc là trước khi chết gặp được cái gì hết hy vọng sự tình mà nguyện ý ở chỗ này một mực sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có một số người hoặc là tham lam hoàng tuyển thế giới suốt đời, hoặc là tham lam nơi này quyền thế, lại hoặc là muốn ở cái này không có cảnh giới hạn chế địa phương tăng thực lực lên mà không muốn rời đi. Nhưng là đồng dạng cũng có một chút dã tâm bừng bừng cùng tâm nguyện chưa nhân đối với sống lại có khát vọng mãnh liệt. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Diễm Thần, Ô Mai, đều là như vậy nhân. Làm vẫn tiểu hồ ly cũng thế, chỉ bất quá nàng mất đi trí nhớ mà thôi. Tôn Ngộ Không là bởi vì bàn cổ giới nơi đó còn có lấy thân nhân bằng hữu chờ đợi mình đi cứu, mà lại rất nhiều chuyện Tôn Ngộ Không còn chưa kịp làm, mà Diễm Thần là muốn tìm còn lại Phượng Hoàng nhất tộc sinh sôi đời sau, không muốn để cho bạo Phượng nhất tộc cứ như vậy bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Còn Tê Chiếu thì là ôm đoạt lại cái kia mất đi hết thảy quyết tâm, Ô Mai là vì báo thù. Ô Mai lẳng lặng chờ một lát, đợi ba người tâm tình thoáng sau khi bình tĩnh, tiếp tục nói, chẳng qua cái này thí luyện con đường cũng không dễ đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Từ khi Nguyệt Hoàng Tuyền trở thành Hoàng Tuyền thế giới giới chủ đồng thời dùng chấn giới thiên bi đã thông đầu này thí luyện con đường đến nay, thành công đi đến điểm cuối nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như chúng ta mấy cái, cũng có rất lớn khả năng toàn quân bị diệt. Không đến mức đi chúng ta mấy cái thực lực cũng đã rất mạnh, làm sao cũng không thành toàn quân bị diệt đi. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng cảm thấy Ô Mai có chút khuếch đại, song lại thực lực của mình tại nơi đó. Thế nhưng là Ô Mai lắc lắc đầu nói, chúng ta thực lực, tại sở hữu tiến vào thí luyện con đường người trong, là thực lực thấp nhất. Đương nhiên, không bao gồm ta, bởi vì ta hiện tại đã dung hợp 9 đạo pháp tắc, có giới chủ thực lực cấp bậc. Lần này thí luyện con đường, là tại toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới tất cả cửu vân chí tôn giữa chọn lựa ra 36 người. Có thể nói mỗi một người đều là tuyệt thế cường giả, cũng không phải tầm thường cửu vân chí tôn như thế mặt hàng. Nhưng là coi như thế, có thể còn sống đi đến thí luyện con đường điểm cuối tỷ lệ, y nguyên rất nhỏ. Ân Ô Mai người ý tứ, chẳng lẽ đều cái này thí luyện con đường không phải tại Hoàng Tuyền thế giới địch nhân của chúng ta không phải còn lại Hoàng Tuyền thế giới cửu vân chí tôn. Ô Mai lần nữa lắc lắc đầu nói, cho tới nay liên quan tới thí luyện con đường truyền thuyết cũng rất nhiều, chẳng qua lần này thí luyện, không phải tại Hoàng Tuyền thế giới, mà là tại một cái tên là Tuần Thiên giới địa phương. Ở nơi đó, hiện có lục đại thần quốc, tăng thêm tứ đại cao cấp thế giới người đều biết tham gia. Kỳ thực chuẩn xác mà nói, lần này thí luyện con đường, đã không đơn thuần là lúc đầu thí luyện đơn giản như vậy, phải nói để cho chúng ta đạt được phục sinh tư cách, chỉ là lần thí luyện một cái khen thưởng mà thôi. Chương 197, rời đi chí tôn trì. Nhìn lấy Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không còn có Diễm Thần ba người tựa hồ còn có chút mê hoặc, Ô Mai đành phải tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, một hồi ba người các ngươi cần phải liền có thể thu đến Nguyệt Hoàng Tuyền cho ba người các ngươi tư cách lệnh. Bất quá ta vẫn là cùng các ngươi nói một chút đi, không phải vậy chỉ sợ các ngươi ba cái tới chỗ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nghe được Ô Mai muốn giải thích cặn kẽ, Tôn Ngộ Không ba người trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ muốn nghe chuyện xưa bộ dáng. Ô Mai buồn bực trợn mắt chừng một cái, sau đó nói, trước kia Hoàng Tuyền thế giới thí luyện con đường tuy nhiên cũng rất nguy hiểm mà lại 10 phần khó khăn, tuy nhiên lại là tại Hoàng Tuyền thế giới bên trong. Mà lại thí luyện cũng bất quá là tâm ma tăng thêm một số cao thủ ngăn cản mà thôi. Thế nhưng là lần này khác biệt, không biết tại sao đã không sai biệt lắm ngàn vạn năm không có động tĩnh Tuần Thiên giả bỗng nhiên phát ra lệnh bài, để hiện có lục đại thần quốc, diệt thế ma quốc, sáng thế thần quốc, Hoàng Tuyền thế giới, vạn thần điện, vạn yêu quốc. Vạn linh cảnh cùng tứ đại cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới, hồng hoang cổ giới, phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới hết thảy 10 cái siêu cấp thế lực phái người tiến về Tuần Thiên giới. Nói, Ô Mai đi đến Tôn Ngộ Không ba người trước đó trồng chất đan dược địa phương, cầm lấy một cái như nước trong veo đại quả đào vừa ăn vừa tiếp tục nói, mỗi cái thế lực phái 36 người cầm tư cách lệnh tiến về Tuần Thiên giới tham gia thí luyện. Thí luyện kết thúc căn cứ mỗi nhất phương thế lực còn thừa nhân số cùng cướp đoạt tư cách lệnh đến tiến hành bài danh. Mà lại ta nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói, lần này bài danh biết quan hệ đến thần quốc cùng cao cấp thế giới đại thanh tẩy, nói cách khác 10 phe thế lực, sau cùng thí luyện kết thúc 6 người đứng đầu trở thành mới lục đại thần quốc, sau 4 tên làm theo vì cao cấp thế giới. Ô Mai nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần còn tốt, thế nhưng là Tê Chiếu lại hung hăng hít một hơi, tựa hồ là tâm lý cực kỳ chấn kinh, chẳng lẽ Tuần Thiên giả đối với ở hiện tại thế lực bố cục không hài lòng chuẩn bị đại thanh tẩy vậy tại sao không thiết lập 9 đại thần quốc Tê Chiếu lúc còn sống địa vị cực cao? Nguyên cớ lập tức liền nghĩ minh bạch lần này thí luyện ý vị như thế nào. Không biết, Tuần Thiên giả sứ giả chỉ nói những thứ này. Ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đoán không ra Tuần Thiên giả lần này đại động tác nguyên nhân, chẳng qua Nguyệt Hoàng Tuyền suy đoán rất có thể cái kia ba khối thiên bi sẽ có còn lại tác dụng. Không phải vậy muốn thật thiết lập 9 đại thần quốc, cái kia hầu tử khẳng định sẽ trực tiếp trở thành giới chủ đó a. Có khả năng này, chẳng qua khả năng không lớn, càng lớn có thể là Tuần Thiên giả trực tiếp xuất thủ đem hầu tử diệt. Dù sao cái này hoang thổ bi không biết phát sinh cái gì dị biến. Ai biết về sau có thể hay không lại đến cái đại thôn phệ a. Tê Chiếu đối với những thứ này rất giải, Tuy nhiên thời điểm hắn chết Hoang Thổ Bi còn chưa có xuất hiện dị biến, cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia bị Hoang Thổ Bi thôn phệ thành hoang vu tràng cảnh, chẳng qua lại biết Tuần Thiên giả một số hành vi thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, ba ngày sau đó bốn người chúng ta đều muốn tham gia lần này thí luyện, coi như lại nguy hiểm, cũng không thể lùi bước. Mà lại lần thí luyện sáu người đứng đầu thế lực, sở hữu tham gia thí luyện đồng thời sống đến người cuối cùng sẽ còn thu hoạch được một phần Tuần Thiên giả chuẩn bị khen thưởng. Đây chính là Tuần Thiên giả khen thưởng, tuyệt đối là đồ tốt. Ô Mai có chút hướng tới nói ra, bốn người tiểu hồ ly kia đâu, nàng không đi sao? Đối với ngươi là làm sao biết những thứ này? Tôn Ngộ Không vẫn là rất lo lắng tiểu hồ ly, nếu như mình bốn người bất hạnh chết tại cái kia thí luyện bên trong, chỉ sợ tiểu hồ ly lại thành một người. Hừ, ta có thể cùng Nguyệt Hoàng Tuyền linh hồn tương thông, hắn muốn nói cho ta cái gì, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Mà lại ba người các ngươi có thể tham gia thí luyện, thế nhưng là nhờ có ta nói ngọt. Còn tiểu hồ ly biết từ Nguyệt Hoàng Tuyền bảo hộ, sẽ không có vấn đề. Nghe được Ô Mai nói như vậy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm. Ngay sau đó mấy người tất cả đều nắm chặt sử dụng một điểm cuối cùng thời gian đến củng cố trước mắt tu vi, dù sao giống như vậy tu luyện bảo địa, về sau cần phải đều khó có khả năng lại có cơ hội tới. Giống Ô Mai như thế có thể triệt để che giấu rơi tu vi thủ đoạn, Tôn Ngộ Không có thể không cảm thấy mình có thể học hội. Cứ như vậy, bốn người một cáo an tĩnh nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian tới tu luyện. Rốt cục, ba ngày sau đó, nguyên bản chỉ có một cánh cửa sổ trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh đồng đại môn. Nhìn thấy cái này Nguyệt Hoàng Tuyền đặc hữu bảng hiệu pháp bảo, bốn người liếc nhau, sau đó Tôn Ngộ Không đánh thức còn đang ngủ tiểu hồ ly. Lần nữa bốn phía liếc mắt một cái, mang theo tiểu hồ ly, bốn người lập tức không chút do dự đi vào cái kia thanh đồng đại môn bên trong. Tiến vào thanh đồng đại môn về sau, còn chưa kịp cảm thụ cái gì, đã cảm thấy toàn bộ không gian rộng mở trong sáng. Tại cái kia trong căn phòng nhỏ mốc không sai biệt lắm một năm, nếu không phải năm đó ta từng bị Ngũ Chỉ Sơn vượt trên 500 năm, chỉ sợ thật đúng là thụ không. Trước đó chí tôn kia ao không gian bên trong tuy nhiên cũng rất rộng rãi, thế nhưng là ngốc lâu vẫn là sẽ cho người cảm thấy rất kiềm chế. Hiện tại vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt cũng là tinh không sáng chói, bốn phía đều là cơ hồ có trăm thước cao thạch trụ, không cảm thấy tâm thần chấn động. Ha ha, thật là hổ thẹn a, để mấy vị tại cái kia trong căn phòng nhỏ ngốc tháng 10 bởi vì. Tôn Ngộ Không mới vừa nói xong, mấy người liền thấy một vị thân xuyên đạo bào màu trắng người trẻ tuổi đi tới. Này người mười phần anh tuấn, toàn thân áo trắng phía trên có mấy đạo mặc ngân, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra một cỗ nho nhã chi ý. Mà lại người trẻ tuổi kia mười phần hòa thuận, cho người cảm giác tựa như là bạn cũ lâu năm một dạng. Thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền nói dứt lời về sau, đối diện bốn người một cáo chợt lâm vào trầm mặc, không biết là sao bốn người cũng không có trả lời. Nguyệt Hoàng Tuyền cảm giác được có chút xấu hổ, chẳng qua cũng không có dò dỉ ra cái gì sắc mặt giận dữ, mà chính là lại nói, làm sao chẳng lẽ có vấn đề gì Ô Mai, làm sao liền ngươi cũng không nói chuyện. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, vẫn là Tê Chiếu đầu tiên tiến lên một bước chắp tay một cái nói, giới chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tê Chiếu nói xong mấy người còn lại cũng phản ứng tới, sau đó Tôn Ngộ Không cũng là một bước tiến lên trước, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Hoàng Tuyền sau đó nghi ngờ nói, ngươi chính là Bạo Quân không một chút nào giống a, ta còn tưởng rằng là cái thô cuồng hán tử. Tôn Ngộ Không, không được vô lễ, đây là Ô Mai thanh âm, mà Diễm Thần làm theo thủy chung không nói gì thêm, cũng không có dò dỉ ra cái gì thần sắc đặc biệt. Nguyệt Hoàng Tuyền cười cười nói, cái kia có muốn hay không ta biến thành cái thô cuồng hán tử? Nói xong lại đối Tê Chiếu chắp tay một cái nói tiếp, đúng vậy a, lại gặp mặt. Không tính tại Hoàng Tuyền thế giới, lần trước ma quân, thế nhưng là ức vạn năm trước sự tình. Đúng vậy a, nháy mắt lại qua ức vạn năm. Chẳng qua tại hạ còn muốn đa tạ thời gian dài như vậy giới chủ đại nhân che chở, không phải vậy ta chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Tê Chiếu nói rất thành khẩn, mà trên thực tế hắn cũng xác thực rất sớm đã quyết định gặp mặt thời điểm muốn nói tiếng cảm ơn. Nguyệt Hoàng Tuyền khoát khoát tay, nói, những cái kia đều là chuyện nhỏ, lần này đại sự, thế nhưng là còn cần dựa vào ma quân a. Được, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu, vì mấy vị đón tiếp a. Nói xong, làm xin thu thập. Sau đó ở phía trước dẫn đường hướng về chỗ này đại điện chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, bốn người một cáo ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ huy xuống tới đến một chỗ Mỹ Luân Mỹ Hoán Thiên Điện. Thiên điện bên trong đang có 6 tấm ngọc trác, mỗi tấm ngọc trên bàn đều bày đầy tại Hoàng Tuyền thế giới khó gặp chân quý mỹ thực. Lần nữa làm dấu tay xin mời, Nguyệt Hoàng Tuyền đi đầu ngồi ở trên vị, sau đó Ô Mai cùng Tê Chiếu, lại sau đó là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. Ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người vừa mới ngồi xuống thời điểm, Ô Mai bỗng nhiên hướng về phía tiểu hồ ly đánh cái ánh mắt. Sau đó ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiểu hồ ly thân thể nhất chuyển vậy mà biến thành một người mặc quần dài trắng mỹ lệ nữ tử. Đây quả thật là để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, tiểu hồ ly này, lúc nào có thể biến thành thân người thế, nhưng là Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là hỏi thăm trường hợp, sau đó đè xuống tò mò trong lòng, hướng về phía tiểu hồ ly hung hăng chừng nhất nhãn. Hầu tử ngươi chừng cái gì chừng, dọa sợ lôi lôi ta tìm ngươi tính sổ sách. Ô mai quát lớn Tôn Ngộ Không một câu, sau đó vậy mà tấm lấy chính mình ngọc trác cùng ngọc ghế dựa chạy đến tiểu hồ ly đối diện. Sau đó đem đầu chuyển hướng Nguyệt Hoàng Tuyền, cười hắc hắc nói, dù sao các ngươi muốn nói ta đã biết, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta cùng lôi lôi chơi. Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giơ lên một cái chén ngọc nói, cảm ơn trước mấy vị đối với ô mai trong khoảng thời gian này chiếu cố, đây chính là ta Hoàng Tuyền thế giới đặc hữu lục đạo Hoàng Tuyền tử, rất chân quý. Nói xong giơ lên chén ngọc xa xa ý chào một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền như thế trực tiếp dứt khoát, Tôn Ngộ Không mấy người cũng cảm thấy rất tự nhiên, sau đó cũng đều giơ lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Khi uống vào cái này lục đạo Hoàng Tuyền tử thời điểm, ngay từ đầu còn có không có gì, chỉ cảm thấy tử khí hương thơm, thế nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người đã cảm thấy một loại linh hồn trong nháy mắt kinh lịch lục đạo luân hồi đồng dạng đại triệt đại ngộ cảm giác ở trong lòng minh ngộ. Nhất thời nhãn tình sáng lên, không khỏi tán thán nói hảo tử. Đương nhiên là hảo tử, chỉ sợ cũng liền ma quân lúc còn sống cũng chưa từng uống qua đi đã uống cái này ngọn tử, đã nói lên chúng ta chỉ ít không là địch nhân, nguyên cớ có một số việc, chúng ta cũng phải nói một câu. Dù sao mấy vị đều không phải hạng người bình thường, tại cái này sắp đại thanh tẩy thời điểm, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân có quan hệ tốt, không phải sao. Chương 198, bóc ra, Tê Chiếu mấy người đều gật gật đầu. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đối với cái này cái gì đại thanh tẩy không phải rất giải, chẳng qua Tê Chiếu nhưng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tuy nhiên như thế, nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền một câu cuối cùng, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần lại là rất đồng ý. Bất luận ở nơi nào, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch có quan hệ tốt. Chắc hẳn trước đó ô mai nha đầu này đã đem sự tình đại khái đi qua cùng các ngươi đều nói, ta cũng liền không lại dài dòng. Tuy nhiên không biết Tuần Thiên Giả vì sao lại cảm thấy tiến hành 10 phe thế lực một lần nữa tẩy bài, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có thể tại lần này tẩy bài làm giữa được cái gì lợi ích hoặc là, ít nhất là sẽ không tổn thất cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, lại hấp một cái tử, sau đó nhìn về phía Tê Chiếu nói tiếp, ma quân Tê Chiếu, đối với ngươi chuyện năm đó, ta cũng có chỗ giải, nguyên cớ lần này đại thanh tẩy nếu như chúng ta có thể từ đó thu lợi, vậy đối với ngươi về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói xong vừa nhìn về phía Diễm Thần, nói, Bạo Phượng nhất tộc một tên sau cùng tộc nhân, đối với cho các ngươi nhất tộc sự tình, ta cảm thấy thật đáng tiếc, tuy nhiên ta vô pháp giúp ngươi báo thù, nhưng là ta có thể cho ngươi một bộ hoàn mỹ nhất thân thể. Diễm Thần nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền nói như vậy, nhất thời thì mặt mũi tràn đầy chờ mong còn kém nước bọt chảy ròng. Sau cùng Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, tựa hồ là suy tư một chút nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đối với ngươi, ta một mực vô pháp nhìn thấu. Tựa hồ trên người của ngươi ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật, thế nhưng là bí mật này quá lớn, lớn đến ngay cả ta cũng vô pháp dòm nó mảy may. Bất quá ta lại có thể cho ngươi một bộ cùng nhĩ sinh khí giống nhau như đúc thân thể, thậm chí, so thời điểm đó còn cường đại hơn. Tôn Ngộ Không nghe xong có thể đạt được mình nguyên lai là thân thể, cũng là mừng rỡ. Dù sao bộ kia thân thể đã dùng mấy ngàn năm, muốn là phục sinh về sau đổi một bộ nó nhục thể của hắn, vậy khẳng định sẽ rất không quen. Sau khi nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền xa xa nâng chén, mấy người lại cộng đồng uống một chén về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền nói, ngày mai ta sẽ đem tham gia tuần thiên giới thí luyện còn lại 32 người triệu tập cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ đem tư cách lệnh phát cho các ngươi. Mà lại các ngươi cũng phải lập tức quen thuộc, dù sao lần này Hoàng Tuyền thế giới 36 người là một đội ngũ, sớm một chút lẫn nhau quen thuộc đến lúc đó thì nhiều một phần thắng. Mặt khác ngày mai ta cũng sẽ cho mỗi người các ngươi một cỗ nhục thân, không phải vậy chỉ dựa vào linh hồn trạng thái đi tham gia thí luyện. Cái kia thật là có chết vô sinh. Cái này về sau Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tê Chiếu ba người lại thương nghị một số chi tiết, những thứ này tạm thời không đề cập tới, chẳng qua đáng nhắc tới chính là tại sao khi ăn xong Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có để 5 người đi về nghỉ, mà gọi là đến một địa phương khác. Nơi này tựa hồ là một cái cự đại trận pháp có phương viên 10 mét lớn nhỏ, từ 72 vị cửu vân chí tôn duy trì. Đây là ta chuyên môn cho các ngươi năm cái bảy ra sinh tạo hóa đại trận, không có khác tác dụng. Chỉ là có thể đem các ngươi thể nội Hoàng Tuyền tạo hóa quả khí tức triệt để xóa đi rơi. Không phải vậy các ngươi mới vừa xuất hiện tại tuần thiên giới, chỉ sợ cũng sẽ bị tuần thiên giả trực tiếp mặt sát, mà lại ngay cả ta cái này Hoàng Tuyền thế giới đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Lúc này mọi người mới nhớ tới, bao quát tiểu hồ ly ở bên trong năm người có thể là vừa vặn nuốt cái kia được xưng là cấm kỵ chi quả Hoàng Tuyền tạo hóa quả a, cái này nếu như bị Tuần Thiên giả phát hiện, vậy coi như thật là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người đều có chút mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ. Nhìn thấy mấy người sắc mặt đột biến, Nguyệt Hoàng Tuyền cười nói, không sao, không cần lo lắng. Đã ta để cho các ngươi tham gia tuần thiên giới thí luyện tự nhiên ắt có niềm tin để tuần thiên giả vô pháp phát hiện các ngươi khí tức trong người. Không phải vậy đến lúc đó gặp nạn, không chỉ có riêng là các ngươi, ta cái này Hoàng Tuyền thế giới chỉ sợ cũng không giữ được. Mọi người nghĩ cũng phải, nếu như Nguyệt Hoàng Tuyền không có vạn vô nhất thất nắm chắc, cũng không dám điên cuồng như vậy. Không phải vậy bồi lên hắn Hoàng Tuyền thế giới, đây chính là tuyệt đối mua bán lỗ vốn. Sau đó năm người nghe theo Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ huy, phân biệt đi đến trong đại trận, đồng thời trên mặt đất khắc họa vô số trận văn giữa tìm tới năm cái lục mang tinh trận văn ngồi xếp bằng xuống. Nhìn năm người tọa hạ đồng thời ngưng thần tĩnh khí đã chuẩn bị kỹ càng, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nói thêm gì nữa, đi từ từ đến đại trận chính trung tâm, sau đó chắp tay trước ngực lại kéo một phát, tại song trường ở giữa một bộ màu cam như là mỹ ngọc đồng dạng bia đá chậm rãi xuất hiện. Đây chính là Nguyệt Hoàng Tuyền khối kia trấn giới thiên bi, trấn hồn ngũ hào. Thiên bi vừa ra, một cỗ cuồn cuộn vô cùng linh hồn lực lượng trực tiếp bao phủ ra, nếu không phải Nguyệt Hoàng Tuyền tận lực khống chế, chỉ là thiên bi trên linh hồn phong bạo đều có thể đem Tôn Ngộ Không linh hồn mấy người cho thổi tan. Nguyệt Hoàng Tuyền đưa tay phải ra, nâng lên trấn giới thiên bi, đồng thời trái phải trong hư không thật nhanh vẽ lấy cái này đến cái khác đồ án, đồng thời đại trận bên ngoài duy trì trận pháp 72 vị cửu vân chí tôn đồng thời trong tiếng hít thở. Miệng bên trong thật nhanh đọc lấy cái gì, nhưng là thanh âm tuy nhiên đinh tai nhức óc nhưng lại vô pháp nghe rõ bọn họ niệm đến tận cùng là cái gì. Thanh âm này như là thần âm, truyền vào năm người tai về sau, năm người vốn là nhướng mày, không khỏi nhanh lại giãn ra. Sau đó Tê Chiếu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó bày ra một cái tư thế cổ quái, sau đó khóe miệng liền động, vậy mà cũng chung quanh cái kia 72 vị trí tôn niệm hát bên trong. Sau đó là Ô Mai, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cuối cùng là Tiểu Hồ Ly. Năm người sau cùng toàn bộ bày ra một cái giống nhau tư thế, sau đó cùng cái kia 72 vị trí tôn cùng một chỗ niệm hát cái kia không biết tên giống như kinh văn lại như pháp quyết một dạng đồ vật. Nhìn thấy năm người đã tiến vào trạng thái, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là một mặt cẩn thận tay phải chấn động, chấn hồn bi bỗng nhiên phát ra từng tầng nồng đậm quyết hào quang màu vàng, quang mang này ở trên trời trên tấm bia phát ra, rất nhanh liền đem toàn bộ trên đại trận tất cả mọi người long che đậy ở bên trong. Tại bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy nhất đại đoàn tia sáng màu da cam. Lại không cách nào thấy rõ trong đại trận có bất kỳ dị động. Cứ như vậy chỉnh một chút tiếp tục 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, tại Nguyệt Hoàng Tuyền một tiếng trầm muộn trong tiếng quát khẽ, nguyên bản một mực bao phủ đại trận tia sáng màu da cam bỗng nhiên bắt đầu run run, rất nhanh, những ánh sáng kia lại bị đại trận 5 cái mắt trận trên Tôn Ngộ Không 5 người cho toàn bộ hấp thu. Chỉ bất quá Tê Chiếu hấp thu nhiều nhất, tiếp theo là Ô Mai, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. 5 người hấp thu xong cái kia quyết hào quang màu vàng về sau, mỗi cái người thân thể trên bỗng nhiên đồng thời dâng lên một làn khói xanh. Chẳng qua cái này khói xanh vừa mới ly thể liền bị Nguyệt Hoàng Tuyền phải tay khẽ vẫy cho hút tới lòng bàn tay, sau đó hai tay hư không một vò, cái này năm đạo khói xanh vậy mà biến thành một khỏa u ám đan dược. Đến đây, năm trên thân người Hoàng Tuyền tạo hóa quả khí tức đã triệt để bị bóc ra sạch sẽ, chẳng qua tạo hóa quả dược lực lại không có chút nào tổn thất, chẳng qua toàn bộ bị Nguyệt Hoàng Tuyền lấy trấn giới thiên bi trấn áp chi lực gắt gao chỗ năm người nơi đan điền. Chỉ cần trấn hồn bi không tổn hại, cái này trấn áp chi lực liền sẽ không biến mất. Cũng ngay lúc đó, tại đại trận ngoại vi 72 vị cửu vân chí tôn bỗng nhiên đồng thời ngã xuống đất, đem Tôn Ngộ Không bọn người giật mình. Tê Chiếu, Diễm Thần, Tôn Ngộ Không ba người liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi đến trong đó ba vị chí tôn bên người, dùng thần thức tìm tòi tra, lúc này mới thả lỏng trong lòng, nguyên bản những người này chỉ là linh hồn cùng thần thức tiêu hao quá độ mà thôi, cũng không phải là kiệt lực mà chết. Không phải vậy thì vì bóc ra cái kia tạo hóa quả khí tức mà tự dưng hy sinh nhiều người như vậy tánh mạng, mấy người thật sự chính là khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần làm như vậy cũng liền thôi, thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện Tê Chiếu cũng là một mặt lo lắng xem xét thủ hạ thương thế, trong lòng không khỏi nhất động. Đã từng không ai bì nổi giết người vô số ma quân, vậy mà thật biến thành một cái bình dị gần gũi người lương thiện. Chỉ muốn lúc trước, đừng nói là 72 cái ngạch chí tôn, cũng là 720. 7.200 thậm chí 7.200 chí tôn ngược lại ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giết người như ma ma quân cũng không phải tùy tiện gọi kêu, cái kia đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân, cái kia đã từng lấy sức một mình lực chiến ba vị giới chủ mà không bại ma quân, tại sao khi hắn chết đến tột cùng kinh lịch cái gì mới có thể để cho hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền còn có rất nhớ rõ, chính mình vừa tấn cấp trở thành giới chủ về sau, lần thứ nhất cửu quốc chiến thời điểm nhìn thấy ma quân tê chiếu thời điểm tình cảnh, như thế bá khí trùng thiên, thậm chí để cho mình sinh ra vô pháp tới chống đỡ cảm giác. Cái kia là bá chủ thực sự, một loại áp đảo vạn vật suy ngã độc tôn khí thế. Thế nhưng là bây giờ Thương Hải tang điền, ước vạn năm thời gian qua đi, lại nhìn hắn, lại thành một cái biết thương hại biết lo lắng một cái cửu vân chí tôn tánh mạng người. Mà lại còn có bằng hữu, thậm chí Nguyệt Hoàng Tuyền biết tê chiếu bình thường rất thường xuyên sẽ làm chút trò đùa quái đản tới đùa cợt Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần. Loại biến hóa này, không thể trái không lớn a. Thế gian này vạn sự vạn vật, biến ảo vô thường, người nào lại có thể nhìn thấu triệt như vậy muốn đến nơi này, Nguyệt Hoàng Tuyền không khỏi có chút tự diễu. Chính mình không cũng là như thế sao, mình bị xưng là bạo quân thời điểm, chỉ sợ càng thêm điên cuồng đáng sợ. Chương 199, Cố Nhân. Ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền có chút tự giễu cười cười thời điểm, bỗng nhiên cảm giác ngược lại một trận đầu váng mắt hoa. Vừa mới đứng lên ô mai nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền gần như ngất, vội vàng một cái lắc mình đi vào Nguyệt Hoàng Tuyền bên người, đồng thời đỡ lấy hắn. Cảm giác được có nhân đỡ lấy chính mình, tê chiếu vội vàng trong ngực chạy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đổ ra một hạt màu tím sậm đan dược, sau khi ăn vào cấp tốc nguyện ngồi xếp bằng. Không chỉ là đan dược này thần kỳ, vẫn là Nguyệt Hoàng Tuyền bản thân thực lực thông thiên. Không đến một khắc đồng hồ, Nguyệt Hoàng Tuyền liền mở hai mắt ra, có chút áy náy mà nói, không nghĩ tới cái này sinh sinh tạo hóa đại trận đối với linh hồn tiêu hao lớn như vậy, tại hạ có thể muốn lập tức trở lại nghỉ ngơi. Ô mai biết đem dẫn các ngươi qua chỗ ở của các ngươi. Nói xong, lần nữa đối với mấy người áy náy cười cười, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Nguyệt Hoàng Tuyền tiêu hao lớn như vậy, xem ra bóc ra cái kia tạo hóa quả khí tức, cũng không có hắn nói dễ dàng như vậy a. Ô mai, chúng ta đi nghỉ trước đi. Nguyệt Hoàng Tuyền thân là nhất giới chi chủ, coi như tiêu hao lại lớn cũng có đầy đủ tư nguyên để hắn trong vòng một đêm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nguyên cớ tê chiếu mấy người cũng không lo lắng. Mà ô mai tuy nhiên lo lắng, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Đành phải dẫn Tôn Ngộ Không bốn người trực tiếp hướng đi chỗ này đại điện chỗ sâu. Kỳ thực chỗ này trên tiếp vũ trụ thương khung đại điện, cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền giới vương thần điện, Hoàng Tuyền cung. Ngày bình thường chỉ có thành chủ cấp bậc cường giả mới có thể đi qua, sau khi thông báo ra vào nơi này, giống ô mai như vậy có thể tự do ghé qua, trừ Nguyệt Hoàng Tuyền bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả, Tinh Trầm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng Tôn Ngộ Không năm người liền đã tùy tùng thị vệ đi vào hôm qua vị trí bên trong tòa đại điện kia. Thời khắc này đại điện đem so với hôm qua lại nhiều một tòa điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài một trương tử ngọc chế tạo đằng long phi vân ghế dựa đứng trước ở trong đó. Hai thanh đều có bốn tên thị nữ, bên trái hai tên trong tay bưng hai cái mâm gỗ, phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 18 mặt tư cách lệnh, hai người vừa vặn 36 mặt. Hai gã khác thị nữ, phía trước tên kia trong tay giống tuếch, một tên khác thì là bưng Nguyệt Hoàng Tuyền cái kia tinh xảo tụ bảo bồn. Lại nhìn điểm tướng đài chính trước, đoan đoan chính chính trưng bày 36 thanh thanh vân phi phượng ghế dựa, mà lại mỗi một cái ghế chỗ tựa lưng lên đều viết một cái tên. Tôn Ngộ Không năm người đến đại điện thời điểm, phía dưới trên ghế đã ngồi hơn phân nửa nhân. Tôn Ngộ Không mắt sắc, rất nhanh liền nhìn thấy hàng thứ nhất năm cái ghế dựa thượng, phân biệt viết tên của mấy người. Theo thứ tự là Ma Quân Tê Chiếu, Chí Tôn Thành Thành Chủ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bạo Phượng Nhất Tộc Diễm Thần, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn lấy cái ghế này trên viết chữ, Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, không biết là sao viết như thế quái. Mình cùng Tê Chiếu còn tốt, thế nhưng là ô mai tại sao muốn viết Chí Tôn Thành Thành Chủ mà không viết tên của nàng đâu? Còn có tiểu hồ ly cũng chỉ là viết nàng chủng tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có Diễm Thần cũng là đem hắn chủng tộc viết ở phía trước. Chẳng qua tuy nhiên nghi hoặc nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi nhiều, mà chính là bước nhanh đi đến cái kia viết chính mình tên thanh vân phi phượng trên ghế. Ngay tại năm người vừa mới làm tốt, lại có đại khái mười mấy người tại các nơi tại thị vệ chỉ huy hạ đi tới. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ bốn phía nhìn sang, chợt phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Lại là tại lúc trước đến Chí Tôn Trì trên đường gặp phải cái kia người đeo tuyết bạch trường đao đao khách, nếu không phải cái này đao khách cứu nhóm người mình nhất mệnh, chỉ sợ hiện tại chính mình đã sớm hôi phi yên diệt, đâu còn có lệnh ngồi ở chỗ này. Sau đó Tôn Ngộ Không liền bắt chuyện tê chiếu cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, hướng đi cái kia người đeo tuyết bạch trường đao đao khách. Đao khách này, dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyền thế giới năm vị chiến tướng một trong đao khách lão vương. Từ lần trước cứu Tôn Ngộ Không đồng thời đánh giết vạn yêu quốc năm vị yêu thần về sau, lão vương đợi năm người vẫn tại cái này giới vương thần điện bên trong dưỡng thương đồng thời tu luyện. Ngay tại trước mấy ngày đạt được giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền mệnh lệnh, muốn tham gia cái gì tuần thiên giới thí luyện, mà lại cái này liên quan đến Hoàng Tuyền thế giới tồn vong, sau đó lão vương năm người liền trước kia đi tới nơi này đại điện, chờ đợi giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền phát tư cách kia lệnh. Kết quả mới vừa đi tới điểm tướng đài phía trước đang tìm thuộc tại cái ghế của mình, nhìn thấy mấy người có chút quen thuộc gương mặt hướng mình chào hỏi. Theo lễ phép lão vương cũng trở về thi lễ, không nghĩ tới người kia trực tiếp tiến lên tự chụp chính mình bả vai một chút sau đó cười to nói, người không chết à, thật quá tốt, quả nhiên là cao thủ a. Lão vương mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cái này ai vậy, có cái gì nói chuyện sao nào có vừa lên đến thì hỏi ngươi chết hay không a. Lão vương là cùng còn lại bốn vị chiến tướng cùng nhau đến đây, lúc này còn lại bốn người thấy có người cùng lão vương chào hỏi có thể là mình lại không biết, sau đó cái kia chiến vân nghĩa liền tò mò hỏi, lão vương, đây là bằng hữu của ngươi chúng ta làm sao không biết. Lão vương đánh giá cẩn thận Tôn Ngộ Không một chút, phát hiện xác thực nhìn rất quen mắt, chẳng qua lại không nhớ rõ chính mình có như thế người bằng hữu a. Sau đó cũng lên tiếng hỏi, xin hỏi các hạ là. Tôn Ngộ Không nguyên bản nhìn thấy ân nhân cứu mạng hết sức hưng phấn, thế nhưng là bị lão vương hỏi lên như vậy nhất thời thì ỉu xìu. Mặt mũi tràn đầy lúng túng chậm rãi thu tay lại, sau đó quay đầu nhìn xem Tê Chiếu. Lúc này Tê Chiếu cũng đi đến lão vương trước người, đầu tiên là hướng lão vương thi lễ sau đó nói, một năm trước ta cùng Tôn Ngộ Không còn có tiểu hồ ly ba người thông qua trấn hồn rừng rậm chạy tới Chí Tôn Trì, lại không cẩn thận bị Vạn Yêu Quốc truy binh ngăn cản, may mắn các hạ kịp thời xuất thủ mới liền phải chúng ta nhất mệnh, Tê Chiếu chuyên tới để bái tạ. Nói xong, lại cúc khom người. Vừa nghe đến Tê Chiếu nói lên Vạn Yêu Quốc truy binh, lão vương nhất thời liền nhớ lại một năm trước chính mình năm người phụng giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền mệnh lệnh tiến về trấn hồn rừng rậm chặn giết Vạn Yêu Quốc năm yêu thần, đồng thời cứu mấy vị Lục Văn Vũ Thánh. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, lúc ấy cứu hai người kia có thể không phải liền là trước mắt hai người này sao? Chỉ bất quá khi đó hai người là Lục Văn cảnh giới hiện tại cũng đã là Cửu Vân Chí Tôn, nguyên cớ lão vương mới trong lúc nhất thời không có nhận ra. Không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là phụng giới chủ đại nhân mệnh lệnh mà thôi. Còn không chỉ mấy vị tính danh, các ngươi xưng hô ta là lão vương là đủ. Sau đó Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhau nhau giới thiệu một chút mình còn có biến thân làm mỹ lệ nữ tử tiểu hồ ly, lúc này Diễm Thần cũng chạy tới, trong nháy mắt đem Diễm Thần cũng giới thiệu một phen. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bốn người đều giới thiệu, còn kém Ô Mai, sau đó vẫy tay, để Ô Mai tới. Nào biết được Ô Mai lanh lợi tới về sau, lão vương bọn người thấy một lần phía dưới quá sợ hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ. Đồng thời trong miệng đồng thời hô, gặp qua thành chủ đại nhân. Ô Mai tùy ý khoát khoát tay, hỏi Tôn Ngộ Không có chuyện gì. Nguyên bản còn có dự định giới thiệu một chút Ô Mai, Tôn Ngộ Không nhất thời thì im lặng, một mặt không thú vị mà nói, không có việc gì, không có việc gì, ai biết thân phận của ngươi cao như vậy, liền ân nhân cứu mạng của ta đều sợ hãi ngươi. Ô Mai bĩu môi nói, Hoàng Tuyền thế giới năm đại chiến tướng đương nhiên nhận biết bản cô nương, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi như thế không có ánh mắt sao. Năm đại chiến tướng lúc này lão vương mấy người cũng đứng dậy, sau đó lão vương hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, đến, ta đều quên giới thiệu một chút. Đây là chúng ta năm đại chiến tướng lão đại, Tà Quân. Nói xong, Tà Quân xông Tôn Ngộ Không gật gật đầu, sau đó lại hướng Ô Mai chắp tay một cái. Cái này năm đại chiến tướng Ô Mai đã sớm nhận biết, cảm thấy không thú vị, cho nên liền lôi kéo tiểu hồ ly đi chơi. Đây là lão nhị, Đỗ Thiên Dương, lão tam, Thương Thắng, ta là lão tứ. Vị này là lão vương, Chiến Vân Nghĩa. Những người khác Tôn Ngộ Không không có để ý, lại liếc nhìn Chiến Vân Nghĩa trong tay dẫn theo cây gậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng tiến lên lôi kéo Chiến Vân Nghĩa tay nói, đạo huynh, ngươi cũng dùng côn sao, ta lão tôn cũng đúng a. Bị Tôn Ngộ Không gọi là đạo huynh, Chiến Vân Nghĩa nhất thời giờ khóc giờ cười, chẳng qua hắn cũng là rất thích côn pháp, mà lại cũng là một vị võ sĩ, nghe xong Tôn Ngộ Không cũng là chơi côn, sau đó cũng không lo được cái gì xưng hô, liên tục gật đầu. Nhìn thấy Chiến Vân Nghĩa gật đầu, Tôn Ngộ Không nhất thời cười ha ha, sau đó cổ tay khẽ đảo liền triệu ra Như Ý Kim Cô Bổng, sau đó hai người đều là một mặt hưng phấn, một bên khoa tay múa chân, một bên thảo luận cái gì đi tới một bên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Chiến Vân Nghĩa như thế hợp ý, Tê Chiếu cũng là gương mặt vui mừng, trước đó xấu hổ trong nháy mắt hóa giải cùng vô hình. Lúc này lại chợt nghe Tà Quân xuất sinh hỏi, Tê Chiếu huynh, cũng là thích khách. Tê Chiếu ngẩng đầu một cái, phát hiện cái kia Tà Quân đang mục quang sáng rực nhìn mình chằm chằm. Sau đó thần thức một chút dò xét liền phát hiện cái này Tà Quân tuy nhiên rõ ràng đứng ở chỗ này làm thế nào cũng cảm giác không thấy, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là thích khách bên trong tổ tông bối nhân vật. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp ta tuy không phải thích khách, nhưng đối với không gian lĩnh ngộ, tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Tê Chiếu lời nói này không mềm không cứng, nhưng là nghe vào Tà Quân trong tai liền đã có chút khiêu khích vị đạo. Sau đó Tà Quân hai mắt bỗng nhiên điện quang hiện lên, mà Tê Chiếu cũng là hai con ngươi trực tiếp một đạo hắc quang xẹt qua. Sau đó hai người bốn con mắt thì hung hăng chằm chằm cùng một chỗ. Một bên lão vương bọn người thậm chí cảm giác được không khí trong nháy mắt thì ngưng kết, tựa hồ bởi vì hai người đối mặt nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống cực điểm. bao quát ánh mắt ở bên trong phụ cận tất cả mọi người không khỏi đánh run một cái. Nhìn thấy lão đại của mình nhãn lực chiến ý, lão Vương không khỏi sờ sờ mồ hôi trán. Đối với lão đại Tà Quân, lão Vương rất giải, người này đâu? Mười phần cao ngạo, hôm nay đụng phải như thế một cái cơ hồ cùng hắn không muốn lên hạ người, nhất thời thì kích thích hắn hiếu chiến huyết dịch, nếu như không cùng phân cái cao thấp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại lão Vương lấy dũng khí chuẩn bị liều mạng thụ thương cũng muốn ngăn cản hai người thời điểm, trước mắt rằng có hai người vậy mà đồng thời xuất thủ. Sau đó tại lão Vương cầm ánh mắt kinh ngạc giữa, hai người vậy mà hung hăng ôm cùng một chỗ. Sau đó vậy mà kề vai sát cánh đồng dạng hướng đi một bên. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm lão Vương, trợn mắt hốc mồm Diễm Thần, trợn mắt hốc mồm Thương Thắng cùng đã tại bóp bắp đùi mình Đỗ Thiên Dương trong gió lộn xộn.